Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả quen thuộc là tác giả Lương Duy. Bộ truyện ma mang tên Mẹ Già Hóa Quỷ, mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay và ngày mai. Sau đó mình sẽ lên Chuyện Ma Dân Tộc Tây Bắc, một tập chuyện cũ trên đèo Đá Trắng của tác giả nhà văn Bố Láo. Tiếp theo nữa thì mình sẽ lên bộ truyện như mình đã giới thiệu là Đế Nhân Thuật Sĩ của một tác giả mình mới làm việc. Và mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ và theo dõi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê. Mẹ Già Hóa Quỷ của tác giả Lương Duy. Tin bà cụ Lẫn chết lan nhanh như một cơn dịch bệnh ở làng Vũ Hạ. Ai ai cũng bất ngờ, bà cụ vốn dĩ là người hiền lành, nhanh nhẹn hoạt bát, ăn ở có trước có sau. Đặc biệt là bà cụ mặc dù là lớn tuổi, nhưng lại chẳng có bệnh tật gì. Ấy thế mà đùng một cái, lăn ra chết. Trong khi năm nay đã ngót 80, mọi việc xem ra vẫn minh mẫn lắm. Nhìn mọi sự thấu đáo, chưa nhầm lẫn bao giờ. Con cháu bà cụ thông báo là bà cụ đột quỵ, rồi quy tiên vào lúc nửa đêm, khiến cho những người nghe cái tin ấy cũng không khỏi giật mình. Bởi lẽ mỗi ngày hôm qua thôi, bà còn đi từ đầu làng đến cuối làng, nhặt nhạnh cái này cái kia như một thói quen. Bà cụ bảo là nhặt về đem bán ve chai, kiếm được đồng nào thì hay đồng đấy, không được nhiều thì cũng được ít, phụ thêm để mà mua mớ rau con cá. Nói là nói như vậy thôi, chứ bà cụ Lẫn không phải là nhà có hoàn cảnh khó khăn gì. Thậm chí con cháu của cụ là người có của ăn của để ở trong làng Vũ Hạ. Bà cụ quá chồng được 40 năm rồi, tức là năm ấy bà cụ mới chỉ ngoài 30. Một tay nuôi 3 đứa con, 2 trai 1 gái, đều là những người giỏi làm ăn buôn bán, cho nên nhà cao cửa rộng. Tuy nhiên, bà không ở với đứa nào cả. Bà sống một mình ở mảnh đất tổ tiên. Nhiều người nói là bà Lẫn gàn dở y như cái tên của bà ấy. Cớ làm sao mà không về ở với con với cháu cho vui. Bà chỉ bảo: tôi quen sống thế này rồi. Các cụ bảo là xa thơm gần thối. Người ở với nhau lâu, không khéo lại hóa thành thù. Thôi thì chúng nó có gia đình, chúng nó sống với nhau, chứ thêm cái thân già vào làm gì. Lúc cụ Lẫn sống thì không sao, ấy thế mà đến lúc bà chết, mấy đứa con lại tỏ vẻ hiếu thảo. Nhất là ông Đức, con trai cả của bà cụ, mếu máo nói thật to cái giọng đạo lý: thôi thì mẹ cũng chết rồi, các cô, các chú và tôi là phải làm chọn cái phận đạo hiếu tổ chức cho mẹ cái đám ma nó thật to. Để cho dân làng người ta biết là mình thương mẹ chứ. Mộ Cúc là con út của cụ Lẫn, nghe thấy thế thì ôm mặt khóc tu tu, nước dãi nước mũi thề lè, như là hiếu thuận lắm. Ôi trời ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Sao mẹ nỡ lòng nào mà mẹ bỏ con đi, mẹ ơi! Mẹ còn chữa được một ngày sung ngày sướng, mẹ ơi! Con trai thứ tên là Nghĩa, nghe thấy em gái mình khóc như vậy thì càu nhàu: thôi đi, mẹ chết rồi, có nghe thấy đâu mà cứ giống cả lên. Thế sao mỗi một lần mẹ sang nhà cô chơi, cô cứ nhăm nhăm nhăm nhăm, cô đuổi khéo bà về cơ mà. Bây giờ thì chữa một ngày sung mới trả sướng. Sốt mẹ hết cả sốt. Để xem bác cả bác bàn chuyện đám như thế nào. Con mụ Cúc nghe anh trai nói vậy thì gạt nước mắt, không khóc nữa. Ấy thế mà khuôn mặt của mụ Giáo Hoành quay sang đốp chát. Ông im mẹ cái mồm ông đi. Mang tiếng là có dài đấy. Ông nuôi mẹ được nửa bữa chửa. Lại được bà chị dâu quý hóa của tôi đấy. Mẹ đến chơi nhà chỉ thiếu mỗi cái nước là lấy lá khoai. Lót tay mẹ mà dắt về là chửa làm đấy. Còn lên mặt bà đạo nghĩa. Chả ra cái gì sất. Vợ ông Nghĩa thấy con em chồng nó nói đụng đến mình thì đang ngồi ngoài sân cũng sấn sổ đi lên nói xa xả. Này, cái loại em gái mất dạy như cô lấy cái tư cách gì mà cô nói tôi đấy. Có biết là tôi vẫn một lòng hiếu kính với mẹ không mà cô nói như thế. Cô có tin là tôi vả cho cô mấy cái ngay tại đây không? Nói đoạn, mụ Hương sấn sổ đến chỗ em cô mà nhăm nhăm định giao chiến. Con mụ Cúc nó cũng chả sợ. Nó rút luôn cái dép định ăn thua với chị dâu ngay trong đám ma của mẹ. Thấy vậy, ông Nghĩa với ông Bằng, chồng của mụ Cúc, đứng ra can ngăn, không để cho lớn chuyện. Hai bên cứ lời qua lời lại, không khác gì như là cái tuồng chèo. Trong thế cảnh này, ông cả Đức đập bàn quát. Ôi giời ơi! Bố thì sư nhà chúng mày, mẹ còn chưa liệm cái cây à. Ấy thế mà định choảng nhau rồi đấy. Tôi gọi mọi người ra đây để bàn bạc chứ không phải là để cạnh khóe nhau chứ lệ. Bây giờ hai con mụ, mặt mũi đỏ gay như con gà trọi, nhìn nhau gườm gườm. Được chồng dúi ngồi ở ghế như muốn kìm hãm cơn bực tức. Hai con mụ này vốn dĩ, nó có ưa nhau đâu. Người ta bảo là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Ấy thế nhưng mà khổ, bà chị dâu nó cũng chả được cái nước non mẹ gì, tử tế gì cho cam đâu. Đến bây giờ được dịp, nó bộc phát ra như vậy. Thấy cảnh căng thẳng, bà Hà dâu cả bấy giờ mới ngọt nhạt. Thôi, cô mới thím có gì thì bỏ quá cho nhau. Toàn là người nhà, ai lại đi làm cái trò đấy? Với lại, đang đám của mẹ, đánh chửi nhau thì phải chọn ngày khác. Chứ không người làng nó lại bảo là mình đánh nhau mình chưa cổ à. Thấy vợ nói vậy, ông Đức quắc mắt. Bà nói lên thiên cái gì đấy? Dù cho ngày thường thì anh chị em cũng phải yêu thương đoàn kết nhau nghe chửa. Chứ không phải là hơi tí là đánh cãi chửi nhau. Thế thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì? Mà thôi, bây giờ ta nói vào việc chính hơn. Tôi đưa ra kế hoạch tổ chức ma chay của mẹ. Cô chú thím xem có ổn không? Phong bạt đám ma tôi gọi bên lão Bình rồi. Khâm liệm cho mẹ thì có đội phu bốc cốt nhà lão Bất. Thành phần ban tổ chức thì nhờ mấy ông lãnh đạo ở thôn, ở xóm. Các ông ấy đều đã nhất trí cả rồi. Về thời gian thì chiều nay liệu tổ chức phúng viếng. Sáng mai 8 giờ ta đưa cụ ra đồng. Cỗ bản tôi cũng đặt rồi. Độ mấy trăm nghìn mâm. Năng nồi thế này thì bày vẽ ra làm gì. Quan trọng là tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy hả? Nghe ông anh cả nói xong, cả đám người trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, ông Thứ Nghĩa mới lên tiếng. Những cái đấy bác đã sắp xếp cả rồi. Thì chúng em nghe theo. Chả ai có ý kiến gì. Nhưng mà em là em nói trước đấy. Việc tổ chức đám ma thế này, tốn kém bao nhiêu là phải lấy từ tiền phúng viếng chung ra mà chi. Chứ đừng mà bắt đóng góp nhiều. Nó chả hay đâu. Ông Đức nghe thấy em trai nói vậy thì cười cười. Chú không phải lo. Chửa chi đã tiền tiền nong nong. Mất cả hay. Cứ tổ chức đám cho cụ đi. Thế nhá. Thôi thế bây giờ mỗi người một việc. Và cứ như vậy, đám ma của bà cụ Lẫn được tổ chức ở ngay tại nhà ông Đức. Bởi vì ở bên nhà của cụ nó nhỏ quá. Cái sân thì bé tí. Trong khi đó các con của cụ toàn là người có máu mặt. Nhiều mối quan hệ. Không thể để đám ma của mẹ tổ chức ở cái nhà tồi tàn. Người ta nhìn vào, người ta đánh giá, rồi bảo con cháu của cụ chả ra gì, không xứng tầm với vị trí mà anh chị em họ đang có. Tiếng kèn, tiếng trống hòa cùng với tiếng khóc ai oán não nề lại vang lên, làm cho làng Vũ Hạ nhỏ bé như chìm vào trong thương tiếc đến tận cùng. Ấy nhưng mà người làng người ta chứng kiến thế cảnh mấy đứa con của bà cụ Lẫn như thế thì dẩu môi mà chê bai. Mẹ bố tiên sư, đấy, con cái bất hiếu, mẹ còn sống thì chả chăm lo mẹ được ngày nào, đến bây giờ thì khóc lóc, mẹ chết rồi thì con ở với ai? Đều mẹ, chả ra làm sao cả. Một bà nghe người kia nói vậy thì đưa tay quẹt quẹt cái mồm. Đấy, các cụ nói, tấm có sai bao giờ. Một mình mẹ nuôi được 10 con, mà 10 con thì chả nuôi được một mẹ. Rõ là khổ cho bà cụ Lẫn. Chết rồi mà chữa được một ngày nào hưởng được cái niềm vui con cháu. Mẹ tên sư bố cho chúng nó chứ. Đẻ ra cái đứa con như thế này, đẻ mẹ ra chục chiếc vịt lộn, ăn cho nó mát ruột. Những lời nói ra nói vào thế thôi, nhưng cũng chẳng ai mà đi nói trước mặt đám con cháu bất hiếu. Thôi thì đành biết với nhau như vậy. Đám ma hôm ấy diễn ra nhộn nhịp, kẻ ra người vào. Dù gì ba người con của bà cụ Lẫn cũng thuộc vào hàng làm ăn có máu mặt ở cái vùng này, cho nên cũng có nhiều khách, nhiều mối quen họ đến chia buồn lắm. Nhiều người họ biết đến nhìn cảnh này, những người con người cháu của bà cụ khóc lóc thảm thiết thì cứ tưởng là hiếu thảo mà gật gù. Đúng là đẻ con thế này gớm chữa, mát lòng mát dạ rồi rưỡi. Đúng là hợp tác làm ăn với mấy ông bà này là đúng đắn lắm nhỉ. Thế nhưng đám con cháu ấy chỉ biết gào khóc bằng mồm thôi, chứ có nhẹo được cái giọt nước mắt nào ra đâu. Nếu mà chúng nó có hiếu thế thì có làm sao bao nhiêu năm tháng lại để cho mẹ ở ngôi nhà rách nát quanh năm vỏ võ một mình, trong khi mình thì nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng. Tất cả những màn gào khóc ấy chỉ là tấm vải thưa để che mắt thiên hạ, nhất là với những người khách làm ăn của họ. Cuối cùng đến 9 giờ tối, đoàn phúng viếng cuối cùng đã ra về. Đám con cháu nhà bà cụ Lẫn bấy giờ mới gỡ cái bộ mặt thật của chúng nó xuống. Ông cả Đức giả vờ sụt sịt cả buổi chiều, khi ngẩng lên ngó ngang ngó dọc không còn bóng khách nữa, mới bảo: "Thì đội bắt âm nghỉ nhá, sáng mai đến sớm làm tiếp nhá. Giờ ăn uống cái đã, đều mẹ gào thét đói dã cả họng ra rồi." Ông Hoành, đội trưởng đội bắt âm, nghe người ta nói mình như muốn đuổi về, mới bảo: "Kể bác Đức, sao chở chi đã đuổi bọn này về sớm thế? Từ chiều đến giờ thổi kèn đánh trống dã hết cả tay cả họng, chở có miếng nào vào mồm đây? Muộn rồi lại để chúng em ăn quán à bác?" Nhà ông Thư Nghĩa nhìn đám người thổi kèn đám ma, đoạn nói: "Thuê trả tiền thổi kèn đánh trống, chứ có thuê ăn đâu mà ông này lằng nhằng." Biết tiếng anh em nhà này nó vốn thuộc hàng kẹt xỉ lõ đít, bấy giờ ông Bình mới hạ giọng: "Dạ vâng, vẫn biết là thế, nhưng mà đi đâu bọn em cũng được mời cơm đàng hoàng. Cái này nó thành cái lệ rồi, chứ mong bác thông cảm." Mộ Cúc, Út nghe vậy thì nguýt dài: "Thông cảm? Sáu ông một mâm, ăn hết mẹ nhà người ta 1 triệu, tiền có vẻ vỏ hết đấy mà." Thấy tình hình có vẻ căng, ông cả Đức mới dịu giọng: "Thôi được rồi, thôi thế đằng nào cũng muộn, chẳng qua là thêm bát thêm đũa, thế các chú ở lại ăn cơm với nhà chúng tôi." Nói xong, ông kêu con cháu bưng mâm cỗ ra để mời đám phường kèn ngồi ăn cùng với gia đình. Có vẻ như là nhịn đói lâu ngày, người nào người đấy quên hết cả đám, ăn hùng hục như là quân quỷ đói. Bất giác đang ăn, bên tai ông Đức nghe có tiếng văng vẳng quen thuộc: "Mẹ đói quá, thế chúng mày nỡ ăn một mình mà không mời mẹ à?" Nghe câu nói ấy, ông Đức giật mình quay lại mà chẳng thấy một ai. Ông ấy huých huých tay ông Bằng, chồng mộ Cúc. Chú Bằng ơi, chú có nghe tiếng ai vừa nói không hả? Ông Bằng nhìn một lượt, thấy cả đám vẫn đang cắm đầu cắm cổ ăn thì cằn nhằn, làm gì có ai đâu, em chẳng nghe thấy cái gì hết. Bác chỉ là cái thần hồn nát thần tính, hay là bà cụ mất, bác sương quá, quên, bác đau buồn quá cho nên là bác mới nghĩ thế. Phổi phổi cái mồm chú, tôi nói thật đấy, không nói đùa đâu. Chú có nghe thấy tiếng ngài như là tiếng bà cụ đòi ăn cơm không? Nghe ông cả Đức nói vậy, đám con cháu bà cụ lẫn buông bát, nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu. Bà Hà thấy chồng bần thần thì động viên. Chắc là tại mình mệt quá đấy. Từ tối hôm qua đến giờ, mình đã chợp mắt thế nào đâu. Thôi thôi thôi, thế ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Thấy vậy ông Đức cũng không nói thêm gì nữa. Ông chỉ lầm bầm. Thì tôi nghe lầm. Mọi người ăn cơm đi. Xong, ông lại tiếp tục ăn cơm như bình thường. Bỗng nhiên ông cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ông quay về phía bàn vong của bà cụ lẫn. Chẳng hiểu bát hương ở trước cái khung ảnh thờ của bà cụ tự bao giờ đã tắt ngúm. Ông lóc cóc đi lại châm ba nén nhang cắm lên cho mẹ. Thì đột nhiên ông thấy ở đằng sau làn nhang khói mù mịt, khuôn mặt trên di ảnh của bà cụ lẫn tựa như nhăn nhúm. Cái khuôn miệng như đang mấp ma mấp máy muốn nói điều gì đó. Ông cả Đức dùng mình lùi lại. Ông lẩm bẩm chắp tay. Mẹ ơi, mẹ, mẹ sống khôn thác thiêng. Mẹ, mẹ đừng hiện hồn về. Con sợ mẹ ơi. Con lạy mẹ. Mẹ sống khôn thác thiêng. Thấy biểu hiện lạ của ông anh trai, ông Thứ Nghĩa mới dừng ăn cơm, quay lại bảo. Bác Đức, có cái chuyện gì đây? Bác làm sao mà bác rúm ra rúm gió như con mèo rúm nước thế? Bác đừng bảo với em là... Ông cả Nghĩa còn chưa nói hết câu thì ông Đức toàn thân cứng đờ, tay rôn rôn chỉ vào tấm di ảnh của bà cụ lẫn. Chú ra đây. Chú ra đây mà xem. Mẹ đang khóc đây này. Dường như không tin nổi vào tai mình, ông Nghĩa đi lại chỗ anh trai mình. Đoạn nhìn chăm chăm vào di ảnh của bà cụ lẫn, nhưng ông vẫn thấy bình thường, không có hiện tượng ma quái. Ông Thư Nghĩa cáu. Bác làm sao đấy nhỉ? Chưa gì bác đã thần hồn nát thần tính. Bà cụ đang nằm ở trong kia, chết rồi, còn đâu ra đây mà khóc mà lóc. Ông cả Đức cố dụi mắt lại một lần nữa nhìn, thì quả nhiên trên tấm di ảnh bà cụ lẫn vẫn cứ bình thường. Chỉ là ông có cảm giác gì lạ lắm. Nó cứ buồn buồn tê tê như con kiến nó bò, làm cho thần trí của ông chẳng thể minh mẫn được. Thấy vậy vợ ông mới lên tiếng. Thôi, mình đi vào nghỉ tạm đi. Tôi thấy mình có vẻ mệt lắm rồi đấy. Ông Thứ Nghĩa thấy vậy cũng nói thêm. Chị nói đúng đấy. Anh đi vào nghỉ ngơi đi. Tối nay có gì để em với chú Bằng lo. Tí có mấy thằng hội chắn hội tổ tôm nó sang là hết lạnh lẽo hiu quạnh ngay mà. Bà cứ ngủ đi. Nghe em trai nói vậy, ông Đức toan định bước vào buồng. Thế nhưng cảm giác bất an vẫn cứ xâm chiếm. Ông cố gắng quay lại nói. Mọi người ăn uống dọn dẹp nhá. Tôi không sao. Chẳng may khách khứa vào đây mà không có tôi thì có mà đeo mo vào mặt. Nói đoạn, ông ra bên trái nhà, lấy cái điếu cày quen thuộc, châm lên rít long sòng sọc. Tiếng điếu cày vang lên, chả hiểu làm sao, lại càng làm cho không khí của đám ma thêm tiêu điều lạnh lẽo. Mấy người nhà Phường Bát Âm ăn uống no say, xong cũng xin phép về nghỉ. Sáng mai còn sang sớm lo công việc. Họ vừa đi thì có mấy thằng cha cờ bạc từ đâu đến xin đánh bạc nhỏ ở đám, với lý do là để cho không khí đám ma nó bớt hiu quạnh, tỏ cha chúng nó chứ. Từ bao giờ Ở cái làng Vũ Hạ này, cứ nhà nào có đám ma là phường cờ bạc nó lại kéo đến. Dường như đối với đám ma bà cụ Lẫn, sự xuất hiện của chúng nó là tất nhiên. Thôi thì có chúng nó, không khí tang thương cũng bớt. Quan trọng là càng nhiều người dương khí càng nhiều thì lấn át đi cái sự lạnh lẽo đang lợn vợn quanh đây. Thấy trời đã khuya, ông Đức mới phân công. Thì thống nhất thế này nhá. Tối nay người lớn ở lại trong linh cữu của bà cụ. Lũ trẻ con thì sang bên nhà chú Nghĩa ngủ nhá. Sáng mai còn dậy sớm làm lễ cho bà trước khi ra đồng đấy. Nghe chưa? Mặc dù là cũng ghê ghê cái cảnh trông người chết qua đêm, thế nhưng vì là phận con, vợ chồng Nghĩa Hương bằng Cúc cũng không dám có ý kiến. Đương nhiên là bà Hà là dâu trưởng thì cũng không thoát khỏi cảnh ấy. Mặc dù bây giờ bà cũng mệt mỏi, muốn ngả lưng lắm. Đám người lại dắt xíu nhau đi vào bên linh cữu của bà cụ. Một bên là đàn ông, một bên là đàn bà. Để chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến, họ uống trà thật đặc, giữ cho tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng có lẽ vì quá mệt, tất cả cứ miên man rồi thiếp đi lúc nào không hay. Những cơn gió đêm từ bên ngoài con sông đào của làng Vũ Hạ thổi vào. Những tấm mảnh mảnh của cái rạp đám ma cứ bay lên đỏ vàng vàng đen đen, phất pha phất phơ. Ở ngoài kia, đám cờ bạc đỏ đen vẫn đang sát phạt nhau, ý ới. Dường như chúng nó chỉ chăm chăm tập trung vào chơi, chẳng để ý đến mọi sự xung quanh. Bỗng nhiên, điện tắt phụt một cái. Một thằng trong đám buông lời chửi đồng. Bố tiên sư nhà nó, 12 giờ đêm rồi còn cắt điện, đéo mẹ lại chập cháy ở đâu rồi. Một thằng khác lại bảo, may quá, tao có đèn pin, thế thì bật lên mà đánh tiếp, kệ mẹ điện. Tối thế này đừng có thằng nào mà la liếm ăn gian nhá. Ăn gian, tao chặt mẹ tay đấy. Vậy là bất chấp, chúng nó tiếp tục cuộc sát phạt nhau. Ở trong nhà vẫn tối om như cái hũ nút. Đám con cháu của bà cụ Lẫn mở mắt ra thì đã thấy mất điện từ bao giờ. Con mụ Cúc cất giọng cho trả. Đấy, em đã bảo là chuẩn bị thêm là ít đèn nến thì chẳng nghe. Bây giờ thì tối om như thế rồi, sợ bỏ mẹ ra đấy chứ lệ. Ông cả Đức bực dọc. Mẹ con điên, tao chả để một đống nến để đốt còn gì. Chứ tao phải căn kè với mày mấy cây nến đi à? Hả? Chẳng qua là gió to nó thổi tắt. Bây giờ thì phải dùng đèn dầu. Lấy cái chổi. Bà đi vào trong phòng lấy cái đèn dầu ra đây xem nào. Thấy chồng nói vậy, bà Hà lên tiếng. Mình đưa cho em mượn cái bật lửa. Tối thế này rồi em thấy cái gì? Đéo gì sao mà tối thế thế lại? Cầm lấy, đi đi. Ông Đức bực dọc, bật cái bật lửa lên, rồi giơ tay đưa qua cái nắp quan tài cho vợ. Cả gian phòng khách tối om om. Lúc ánh bật lửa lập lòe, vừa đưa qua cái quan tài thì từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi thốc vào bên trong. Cảm giác cái cơn gió này nó lạ lắm. Trong gió còn kèm theo cái mùi tanh tanh, ai ai, lạnh buốt. Bất giác khi chạm vào bàn tay của vợ, ông Đức rùng mình. Ừ, hay bà này làm cái gì đấy? Tay bà vừa ướp đá hay sao mà bà mà lạnh đến tê tái thế kia? Bà Hà nghe chồng nói vậy thì ngạc nhiên. Ừ, sao tự dưng lại em lại lạnh? Em bình thường mà. Ơ mà mình đứng ở tận đấy mà là chạm vào em đâu mà biết là em tay em lạnh. Câu hỏi của vợ làm cho ông Đức bỗng nhiên nổi cả da gà. Ông nhận ra âm thanh của vợ phát ra là ở góc nhà. Xem ra là cách chỗ ông phải đến 5 mét. Chẳng phải là bà vừa chạm vào cổ tay tôi. Đúng lúc ấy, bên tai ông vang lên âm thanh âm u, kinh hãi. Là mẹ đấy con ơi. Mẹ đấy. Mẹ lạnh lắm. Sao chúng mày lại để mẹ đi như thế này hả con ơi? Vừa nghe đến đây thì ông Đức giật mình, buông cái bật lửa, rơi vào cái nắp ván thiên quan tài đánh cóc một cái. Ôi dồi ôi, mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng làm như thế. Con lạy mẹ, mẹ sống khôn thác thiêng, mẹ tha cho con, mẹ ơi. Đám cờ bạc thấy trong nhà tối om om, lại có tiếng người kêu gào. Có đứa đến gần, lê lê cái đèn pin. Ông Nghĩa khi đó chẳng thấy gì, chỉ càu nhàu với anh trai. Hôm nay bác làm sao thế? Bác mệt quá cho nên là bác phải sảng đấy à? Từ nãy đến giờ cứ mẹ này mẹ kia là thế nào? Nói xong, quay sang cái người cầm đèn pin. Chú đưa cho anh cái đèn pin, để cho ông anh biết là bà cụ còn đang nằm ở trong quan. Đéo mẹ thời đại nào rồi con ma mới chẳng mãnh. Nói xong, không để cho người kia phản ứng gì, ông hùng hổ giật luôn cái đèn pin, rồi dắt anh trai lại ngay chỗ đầu cái quan tài, chiếu ánh đèn qua cái chỗ kính lộ thiên ở trên nắp ván. Đây này, bác xem, mẹ vẫn nằm ở đây này, sắc thái vẫn không có gì thay đổi. Tay nào mà lạnh buốt. Đéo mẹ, bác từng nay tuổi rồi mà bác yếu vía thế. Thế mà tiền cứ đến tay thì cấm bao giờ tuột. Đây này bác xem. Ông Nghĩa quay lại nhìn thì hỡi ôi, khuôn mặt trắng bệch, trắng bợt của bà cụ Lẫn đang nhăn nhúm tựa như quả bóng bay xì hơi. Mà trên khóe miệng của bà cụ đang nở nụ cười quỷ dị đáng sợ. Điều kinh dị nhất là hai mắt của bà cụ bây giờ đang mở trừng trừng, nhìn qua nắp ván thiên với cái mảng trắng đục phủ kín. Lần này thì đến lượt ông Nghĩa, toàn thân cứng đờ đờ, cánh tay buông thõng rơi cả cái đèn pin. Miệng ông lắp bắp. Ôi dồi ôi, bà cụ, bà cụ mở mắt, đang cười kìa. Cả đám người nghe câu nói ấy thì bồn rộn cả chân tay, tai như bị ù đi. Ông Nghĩa mếu máo. Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiêng, đừng làm cho con sợ mẹ ơi, con lạy mẹ ơi. Bấy giờ ông Bằng, chồng bà Cúc, thấy hai ông anh vợ đang run như cầy sấy thì nhặt cái đèn pin ở dưới đất soi vào cái ô kính lộ thiên của quan tài. Quả nhiên lại thấy khuôn mặt của bà cụ Lẫn bình thường như biết bao nhiêu người chết khác đang nằm đó an tường. Ông Bằng bấy giờ mới lên tiếng. Ô hay, mẹ vẫn bình thường, mặt mũi có làm sao đâu mà các bác làm quá lên thế. Sao lại cứ thần hồn nát thần tính như thế là thế nào? Ông cả Đức vẫn cứ lắp bắp. Chú xem lại kỹ đi, chú soi kỹ vào xem nào. Ông Bằng soi thêm cái đèn pin vào một lần nữa, qua cái kính lộ thiên ở trên nắp ván, thì vẫn thấy mọi thứ bình thường. Đoạn thở dài. Tôi xin các ông, bà cụ vẫn bình thường đây này, có làm sao đâu. Ông vừa dứt lời thì tự dưng đèn vụt sáng. Cả nhà đang nín thở, giật mình, không ai bảo ai. Tất cả vô thức đều dòm dòm vào cái kính lộ của nắp ván thiên. Quả như là khuôn mặt của bà cụ Lẫn vẫn cứ nằm đó an tường, như không có gì đặc biệt xảy ra. Đến khi ấy thì cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là mụ Hương, vợ ông Nghĩa, lại được dịp cất cái giọng cho trả. Đấy, cứ thần hồn nát thần tính. Đéo mẹ toàn đàn ông con trai với nhau thế này mà cứ ma ma mới chả quỷ quỷ. Trả bù cho chị em phụ nữ chúng tôi. Có làm sao đâu. Mụ Cúc thấy con chị dâu nó lắm mồm, cũng không kém cạnh. Nói chung là đàn ông nhà này chả được cái việc gì, chỉ được cái tiền với long thì chả ai bằng ấy. Ông Đức nghe em dâu và em gái nói vậy thì mặt tái cả đi, siết chặt tay lại như bực mà chả làm gì được. Còn ông Nghĩa thì bốp chát, im mẹ cái mồm đi. Đàn bà, lẻ bà lẻ bẹp đi. Bầu không khí căng thẳng cùng với u ám của đám ma lại tiếp tục bao phủ. Bảo sao trước kia khi còn sống, bà cụ Lẫn vẫn cứ lôi thổi một mình, nhặt nhạnh kiếm ăn từng ngày, cũng là có nguyên nhân của nó cả đấy. Con cháu mất dạy, hơi tí là nói xấu, cãi nhau, chảnh chọe từng tí một. Người làm mẹ nào mà vui nổi. Đấy, con cái là cái của trời cho. Ấy thế mà đến ngay cả đám ma mẹ chúng nó, bà cụ còn nằm đấy, mà chúng nó còn chẳng cho bà cụ được yên. Chúng nó cứ cãi nhau, chửi nhau cho sướng cái mồm chúng nó, mà không biết là người khổ nhất vẫn là cái người đang nằm trong quan tài vô tri vô giác. Một đêm lạnh lùng với những sự kỳ quái diễn ra, để chuẩn bị chào đón một ngày mới đầy mù mịt ở phía trước. Sáng ngày hôm sau, lúc ông trưởng thôn đọc bài điếu văn có ghi dấu ấn công lao và nói lời vĩnh biệt bà cụ Lẫn xong, cũng là thời điểm mà theo ông Bách thầy cúng ở trong làng nói là giờ hoàng đạo để đưa bà cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mấy anh thanh niên trong làng được phân công khiêng quan tài của bà cụ phăng phăng đi vào trong tiếng khóc, tiếng than của con cháu. Dân làng người ta có mắt cả đấy. Họ nhìn thấu hết những gì con cháu của bà cụ Lẫn đang diễn tuồng. Họ biết thừa là chúng nó khóc mồm đấy, khóc nước dãi đấy, chứ có phải là khóc nước mắt, khóc tim đâu. Nếu mà có nước mắt thì chỉ có nước mắt của bà cụ Lẫn. Bà cụ quá chồng suốt cả đời tần tảo nuôi con khôn lớn, để đến cuối cùng thì cũng chỉ là nồi da nấu thịt. Đám thanh niên cười khẩy, rồi hùng hục chuẩn bị khiêng cái quan tài để đưa ra xe. Ấy thế mà 6-7 thằng bấu vào cái đòn khiêng một cái thì mặt mũi thằng nào thằng đấy tái nhợt. Chẳng phải là cái quan tài nó nặng như là trong những cái câu chuyện ma quái người ta kể đâu, mà chạm vào cái đòn khiêng một cái là thằng nào thằng đấy cứ đứ đờ đờ cả ra, tựa như là người chúng nó bị dí điện ấy. Chúng nó lắp bắp quay sang nhìn nhau. Thầy Bách ơi, thầy Bách, cháu bị làm sao ấy thầy Bách ơi. Lão Bách nhìn bọn thanh niên rúm gió thì thất kinh. Bỏ mẹ rồi, bà cụ lưu luyến có cháu rồi, bà cụ chửa muốn rời đi rồi, là điện âm đấy, bỏ ra. Nghe lão Bách thầy cũng nói, tất cả mọi người từ con cháu của bà cụ Lẫn cho đến khách khứa đám ma đều trố mắt ngạc nhiên. Bọn thanh niên thì rối rội dạt ra bên ngoài. Được dịp cái dàn đồng ca do ông Đức con cả khởi xướng lại tiếp tục gào mồm. Ôi giời ơi, mẹ ơi là mẹ, mẹ nỡ lòng nào mà bỏ con bỏ cháu đi thế này thì mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, thế này thì rồi chúng con biết trông cậy vào ai mẹ ơi. Lão Bách thầy cúng thấy đám con cháu bà cụ Lẫn tự dưng lại ngoạc mồm gào lên thì quay lại nạt nộ. Thôi, các ông các bà khóc bé thôi, để tôi còn làm việc xếp nào. Nói xong, lão lấy ra cái bàn vong, thắp ba nén nhang, rì rầm khấn vái. Lão lấy trong túi ra mấy lá bùa, trên ấy có viết đỏ đỏ vàng vàng, chẳng hiểu gì. Một lá dán ở chính giữa trên nắp ván thiên, một lá dán ở dưới đáy quan tài. Sau đó, mỗi một cái đầu đòn, lão lại dán một cái, bảo bọn thanh niên tí nữa cứ bấu vào cái lá bùa đấy. Xong xuôi, lão quay sang chỗ mấy bà Phật tử đang tụng kinh ở bên kia. Thế các bà đọc kinh to lên nhớ. Bà cụ tiếc thương con cháu chở muốn đi, cho nên là đang phóng điện âm đấy. Ấy thế là tiếng đọc kinh như là được bật số tự động lại vang lên. Khi ấy, thầy Bách mới quay lại đám thanh niên. Chúng bày thanh niên thanh đỏ, chả được cái tích sự gì. Mới thế mà nhăn nhó như khẩy ăn gần đấy. Cầm vào cái chỗ lá bùa nhá, thử khiêng đi. Quả thật lần này, cả đám chạm vào y theo lời của thầy thì lại không làm sao cả. Chúng nó nhấc bọc cái quan tài lên, phăm phăm đi ra cái xe rồng. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cái xe rồng cứ đi được độ mấy trăm mét thì tự nhiên lại dừng lại. Cái trục bánh xe nó sút xuống. Mỗi một lần như thế, lão thầy Bách lại ra cúng vái thắp hương. Rồi đám thanh niên lại loay hoay, lay lay cái bánh. Cái xe lại kéo cả kéo kẹt lăn đi. Trước kia người dân làng Vũ Hạ dỉ tai nhau. Lão Bách này là loại buôn thần bán thánh. Thế nhưng lần này nhìn cách lão làm sau những sự lạ thì ai cũng ngạc nhiên. Lão Bách thì vảnh vảnh sợi râu chê. Mẹ bố từ xưa cái lũ mất dạy chứ. Rồi xem đợt này đứa nào bảo ông buôn thần bán thánh. Rồi có ngày ông rước thánh về ông vật bỏ mẹ chúng bay. Cuối cùng thì cái quan tài cũng được đưa ra đến miệng huyệt. Giờ phút sinh ly tử biệt diễn ra. Trời mấy hôm trước mưa to, đường đi ra chỗ hố huyệt còn lõng bõng trơn trượt. Đoàn đưa ma đứng ở trên bờ, chỉ riêng có đám con cháu là vẫn đóng kịch cho thiên hạ thấy mình là con cái hiếu thảo, vẫn cứ lê lết theo cái đám thanh niên khiêng quan tài. Đã thế, ông Đức còn bấu vào cái hố huyệt tỏ vẻ như lưu luyến mẹ lắm. Cho đến khi chuẩn bị hạ huyệt, ông Nghĩa chả hiểu mô tê thế nào, cứ bấu víu thò tay xuống như là muốn níu kéo mẹ lên. Loay hoay thế nào mà mưa trơn lộn bố nó xuống. Ông cố gắng quở tay quở chân túm lấy một thằng thanh niên bên cạnh. Thằng này mất đà buông luôn cái quan tài, buông luôn cái sợi dây treo quan tài. Cả lũ bị một phen bất ngờ loạng choạng. Cái quan tài đánh rơi đánh dầm một xuống một cái. Trong phút chốc, ông Nghĩa đang loay hoay muốn chồm dậy khỏi cái hố huyệt, bị nguyên si cả cái quan tài nó đè đánh đùng vào người, ngất lịm ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, mặt mũi ai đấy tái xanh tái xám. Ôi dồi ôi, các chú cứu người nhanh lên. Ôi dồi ôi, nhanh lên chứ không chết người mẹ nó mất bây giờ. Bây giờ đám phu mộ của nhà lão Bất không ai bảo ai sấn sổ, dùng thòng lọng để mà lôi cái quan tài lên. Rồi mấy thằng loay hoay nhảy xuống đưa ông Nghĩa lên sau. Cũng may là ông Nghĩa bị quan tài rơi vào người nhưng vẫn còn thở. Là cái đầu quan tài nó gác lên chống vào bên cái thành đất. Một lúc sau ông Nghĩa mở mắt thao láo nhìn sang hai bên lên hồi. Mẹ ơi, mẹ đừng đẩy con biết lỗi rồi mẹ ơi. Con lạy mẹ ơi. Lão thầy Bách thấy có sự lạ, lại đốt thêm một nấm nhang, lẩm bẩm khấn vái, cắm ngay bó nhang ở miệng huyệt. Xong lão mới nhìn lên trên bờ bên kia. Ông Nghĩa đang bị nhiễm âm khí đấy. Thằng nào xuống đưa ông về trạm xá chuyển nước đi. Nhớ đưa nào pha cho ông ấy cốc trà gừng nhá. Nghe thế vậy, đám con cháu của bà cụ Lẫn nhìn trước ngó sau như muốn đùn đẩy trách nhiệm. Sau một hồi chả đứa nào chịu đi, thì ông Bằng, con rể, từ trên bờ ruộng nhảy xuống, kéo ông Nghĩa lên, đoạn nói với ông Đức: "Bác cho anh em người ta chôn cất bà cụ đi, em đưa bác Nghĩa ra trạm xá xem nào." Ông Đức sau một phen như vậy thì tái cả mặt. Thế nhưng vì mình là con cả, trách nhiệm là như vậy, không thì người ta nhìn vào người ta lại đánh giá mình chả ra sao. May mắn cũng từ đấy, việc hạ huyệt chôn cất cũng không còn sự gì bất chắc. Cho đến khi vừa chôn xong, mây đen từ đâu kéo đến răng kín cả bầu trời. Tiếng sấm sét đì đùng vang lên chát chúa, như báo hiệu một trận mưa dông chuẩn bị ập đến. Ông Đức hô to: "Thôi chôn cất xong rồi, ta về. Nhanh lên chứ không mưa ướt hết mẹ bây giờ." Đám người chỉ chờ có thế, không khác gì như là bầy ong vỡ tổ, chạy như bay về nhà. Ông Đức bụng to phưỡn ra như cái trống, bước chân thì lạch bạch chạy đằng sau cùng. Chả mấy mà cơn mưa ào ào sập ngay xuống, nhanh như là cái cách nó đến, không hề báo trước. Người dân thì cũng cuống cuồng, ai chạy về nhà nấy, còn hơi sức đâu mà quan tâm đến đám ma mới trả đám tang. Ở phía cuối đoàn, ông Đức chạy càng lúc càng khó khăn. Đất bùn dính mưa nay cứ quấn lấy chân ông. Chẳng mấy chốc, ông bị tụt lại một đoạn đằng sau. Biết là có chạy cũng chả kịp, ông thở hồng hộc, ông đi bộ. Nhìn cảnh nghĩa địa bốn phía âm u, chả hiểu sao cảm giác sợ hãi trong lòng lại dâng lên. Ông cố dạo bước, đi nhanh nhất có thể. Thế nhưng đi được vài bước, ông lại cảm thấy có cái gì đó là lạ trong màn mưa ngay trước mặt. Ông nheo nheo mắt, đưa tay gạt nước mưa đọng ở trên mặt. Ông nhận ra là một cái bóng đứng lù lù cách mình độ vài chục mét. Ông vui mừng lên tiếng: "Ai đây? Thế chạy không kịp à? Chở tôi đi cùng với." Không có tiếng trả lời, nhưng ông vẫn cố gắng rảo bước để đi bằng người ta. Có lẽ ông nghĩ là người kia vì trời mưa to quá mà không nghe rõ mình nói. Lúc đi gần đến nơi người kia thì ông thấy người ấy dáng người nhỏ nhỏ, lại hơi còng còng, trông có vẻ thân quen. Tóc xõa ra, những hạt mưa rơi xuống chảy làm cho mái tóc bết bát, trông lại có nét ma quái quỷ dị. Ông Đức bụng bảo dạ rằng là giữa ban ngày ban mặt làm gì có ma có quỷ. Ông lên tiếng: Bà cụ đi đâu mà để trời mưa ướt át ơi? Đáp lại ông Đức là giọng nói âm u đáng sợ: "Tôi đi về nhà, nhưng mà con cháu nó bỏ lại giữa đường." Ông Đức nghe vậy thì buột miệng: "Mẹ bố tiên sư, cái lũ bất hiếu, là để cho bà cụ già đi thơ thẩn một mình giữa mưa thế này. Thế nhà bà cụ ở làng nào mà lại đi đường này?" "Ở làng Vũ Hà." Giọng âm u vẫn cứ vang lên đều đều. Vừa nghe đến làng Vũ Hạ, ông Đức giật mình: Thế cụ là của nhà nào? Con cụ là ai?" Bấy giờ bà cụ mới vén mái tóc bạc đang ướt sũng bê bết vì trời mưa, ngẩng mặt quay lại phía ông Đức: "Con tao là thằng Đức, là thằng Đức Bẹo, là thằng Đức Bẹo đấy." " Ông Đức nghe thế vậy, ngẩng lên nhìn thì hỡi ôi, trước mắt ông chính là bà cụ Lẫn, mẹ ông chứ không ai khác. Thế nhưng trái với ngày thường, khuôn mặt của bà cụ Lẫn hiện ra trông lại ranh mãnh, nụ cười vén lên ma quái, cái bờ môi thì mỏng thin thín như là bám chặt vào răng, ánh mắt vằn lên những tia vằn vện ngầu đỏ. Thấy vậy, không cần suy nghĩ, ông Đức liền hướng về làng Vũ Hạ mà chạy bán sống bán chết. Đằng sau ông là tiếng cười khanh khách của bà cụ Lẫn. Đến khi ông Đức chạy nhanh quá mà trời thì mưa nặng hạt, ông vấp vào ổ gà ổ chó mà ngã rúi rội. Vừa hay có thằng cu Hiếu, con trai cả của ông, mới chạy xe máy đến chỗ đấy. Nó dừng lại. Bố, cả nhà đang đợi bố về làm lễ cơ kìa. Sao bố lại ngã rúi rụi ở đây thế này? Ông Đức thấy con trai thì như bắt được vàng. Ôi dồi ôi, Hiếu ơi, đưa bố về nhanh. Bố vừa gặp bà nội mày. Thằng cu Hiếu thấy bố hốt hoảng như vậy thì cũng không hỏi gì thêm, lập tức quay đầu để cho bố leo lên xe mà phóng đi. Xe đi được một đoạn xa rồi mà bên tai của ông Đức lẫn trong tiếng mưa vẫn nghe tiếng cười ma quái. Ông ngoái mắt nhìn lại đằng sau, vẫn thấy có cái bóng gầy còm đang giơ cánh tay tựa như vẫy chào. Chứng kiến sự ma quỷ ấy, ông Đức bấu chặt lấy thằng con trai mà không dám cả ngoái đầu lại thêm một lần nào nữa. Đám ma của bà cụ Lẫn kết thúc trong cái sự ma quái và cơn mưa kỳ lạ, khiến cho ông Đức càng thêm lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Biết là có sự chẳng lành, ông Đức về dục vợ mình đi xem bói, liệu xem bà cụ Lẫn trước khi chết có vướng vào cái gì không mà lại quay về dọa nạt con cháu. Bà Hà tính cẩn thận, khi chồng nói vậy thì cũng không nề hà, tìm sang làng bên xem thì thầy phán bà cụ chết vào giờ bình thường, có cái gì đặc biệt đâu. Có chăng khi bà cụ mất, có khi còn thương nhớ con cháu cho nên mới như vậy, chứ đảm bảo là không có động chạm sự gì. Để yên tâm thì cứ đặt lễ để thầy cúng thầy khấn cho. Vốn là dân buôn bán, nhắc đến chuyện tiền nong, bà Hà cũng chẳng nề gì, liền đặt vào đĩa của thầy 2 tờ 100.000 xanh lè lè, rồi nhờ thầy khấn. Sau một hồi cúng bái, thầy mới quay sang. Cúng xong rồi, cứ thành tâm là được, không phải lo việc này. Về bảo ông Đức bẹo chịu khó tập thể dục vào nhá. Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là chả có gì. Có khỏe có mạnh thì không sợ gì ma quỷ nó ám nhá. Nhá, phải tập thể dục. Muốn khỏe mạnh thì hãy tập thể thao. Ông Đức ở nhà thấy vợ đi xem bói về nói như vậy thì trong lòng cũng khấp khởi mừng thầm. Quả thật là mấy ngày sau ông cảm thấy người khỏe hẳn ra, ăn ngon ngủ kỹ, đặc biệt là cũng không gặp những sự lạ nữa. Về phần ông Hai Nghĩa, sau cái trận kia thì được vợ tẩm bổ cũng hồi người, chẳng có làm sao nữa, chỉ để lại cái vết khâu do va vào cái cạnh quan tài. Nói chung là mọi thứ đều đã ổn. Việc kinh doanh buôn bán lại diễn ra bình thường. 2 tuần sau cái chết của bà cụ Lẫn, mấy anh em lại lục đục, Khởi đầu cho sự lục đục ấy không ai khác chính là con mụ Cúc. Trong một buổi trăng thanh gió mát, ông Bằng đèo mụ Cúc sang bên nhà ông anh cả đòi họp gia đình. Nhìn con em gái ngang ngược, ông Đức mới bảo: "Tiên sư nhà cô, thuyền theo lái, gái theo chồng, lại có cái việc gì mà đến đây họp hả? Có muốn họp hay không là do tôi quyết định, cô nghe chưa?" Nghe đến đây, mụ Dậu cái mỏ ăn đô đổ không cần thè lên mà bảo: "Em đến đây cũng là vì tình anh em, có việc cần đưa ra thống nhất bàn bạc, để khỏi sau này bát đĩa lại xô nhau." Bà Hà đi ra ngạc nhiên: "Thế có chuyện gì? Cô chưa chi đã nói là mất tình cảm anh em." Bấy giờ ông Bằng, vợ mụ Cúc mới ôn tồn: "Thì bác cứ gọi vợ chồng bác Nghĩa sang đây, để vợ chồng em trình bày mọi việc, có cái gì đâu mà nóng." Ông Đức nghe em rể nói vậy thì sai thằng cô Hiếu chạy sang bên nhà ông Nghĩa, gọi vợ chồng sang để họp gia đình. Vừa mới đến, miệng ông Nghĩa đã bô bô: "Có cái gì mà nửa đêm nửa hôm họp gấp thế, không để mai được à?" Con mụ Hường nhìn thấy em cô khó ưa thì cũng buông lời cạnh khóe: "À thì buổi sáng người ta còn phải đi kiếm tiền chứ, ai rảnh rỗi như vợ chồng mình ăn không ngồi rồi đâu." Biết là chị dâu nó xỏ xiên, mụ Cúc mặc kệ mà vào vấn đề chính: "Đem nói lại này, thôi mẹ thì cũng chết rồi, các anh xem mảnh đất của bà cụ rộng đến hơn 1000 mét, xử lý như nào? Em thì em nghĩ là cứ chia làm ba cho nó công bằng hả?" Ông Đức ông Nghĩa nghe con em nó đến tự dưng đòi chia đất thì dựng ngược cả lên. Ông Nghĩa mới bảo: "Con điên, cái loại vịt rời, gả mày đi là xong, thế còn về đây mà đòi đất hả? Có cái giỏ cứt ở ngoài kia kìa." Ông Bằng nghe ông anh vợ nói vậy thì trợn mắt: "Ô này, bác ăn nói cho cẩn thận, mẹ mất đột ngột không để lại di chúc thì có nghĩa là mảnh đất đấy là chưa thuộc về riêng ai. Theo luật pháp khi phân chia tài sản thì không phân biệt trai gái, nhất là về đất. Các bác phải nhớ, tôi là tôi làm địa chính ở xã đấy." Ông Đức nghe vậy thì cũng phùng mồm trợn má: "Đừng có mà hỏng, phận con gái thì theo chồng, đòi hỏi cái đéo gì." Ông Nghĩa thấy anh trai nói vậy thì cũng chen vào: "Vậy thì cái đó chỉ có con trai của mẹ được hưởng, anh Đức nhỉ? Chia đôi là hợp lý rồi." Ông Đức mặt đỏ tía tai: "Cái mảnh đất đó phải là của nhà tôi. Tôi còn trách nhiệm hương hỏa cho ông bà cụ, các cô, các chú, các thím, là phận em. Phải để cho tôi là anh cả chứ." Con mụ Cúc sấn sổ đập bàn đứng dậy, chống nạnh: "Thôi, em xin hai bác. Hai bác có hiếu thì em cũng chả đòi chia ba đâu. Nhưng mà đằng này hai bác xem lại mình đi. Hai bác có nuôi mẹ được ngày nào không? Hai bác để mẹ ra đường nhặt nhạnh từ cái vỏ lon bia, từ cái thùng cạc tông đấy, mang tiếng là anh em nhất nhì cái làng này mà mẹ chửa bao giờ được cái miếng ngon miếng ngọt vào miệng." Mộ Hương nghe em cô nói hỗn, vốn đã ghét nhau từ trước, cũng đứng lên dẫm chân bành bạch: "Mẹ bố tiên sư cái loại nhà mày, cái loại giặc bên Ngô nhá, nói cho mày biết, dù cho có không có hiếu thảo với mẹ thì chúng tao cũng là con dai, không đến cái phận vịt rời như mày phán." Mộ Cúc cáu tiết: "À, mày nói ai vịt rời hả? Hả? Thế có lại mày không không là vịt đấy à? Hả? Có lại cái loại mặt môi mỏng nhẵn bóng, đéo mẹ ăn cho chốc nồi trôi dế ra được cái nước non mẹ gì?" Ấy thế là cuộc họp gia đình của mấy đứa con nhà bà cụ Lẫn chẳng mấy chốc đã sặc mùi chiến tranh. Mỗi người một câu, không khác gì cái chợ vỡ. Thậm chí nếu như không kịp can ngăn, con mụ Cúc với con mụ Hương nó lại lao vào nó tận nhau đến nơi. May mắn thay, làng xóm láng giềng thấy ồn ào quá mới sang bu kín sân nhà ông Đức, cũng giúp cho mấy đứa con của bà cụ Lẫn kìm nén đôi phần. Bây giờ ông Đức mới nói: "Thôi, dẹp mẹ đi. Đeo gì tự dừng đất mới trả cát, suốt ngày tranh giành nhau, rồi thiên hạ nó nhìn vào nó cười cho vào mặt cái kia, hay ho lắm đấy." Ông Đức nói như vậy Nhưng bản thân ông cũng là người đứng lên tranh giành đất đai với cái em. Chẳng qua là ông lấy cái quyền huynh thế phụ cả vú lấp miệng em mà thôi. Mảnh đất bà cụ Lẫn còn sống ở, ông cũng đã để ý từ lâu. Chứ không phải đến lúc vợ chồng con em cô nó khơi ra thì ông mới can thiệp. Chỉ là ông không ngờ rằng hai đứa em của ông không những tham, mà chúng nó cũng chả ngu ngơ như ông nghĩ. Nói gì thì nói, đều là dân buôn bán, thấy miếng hời làm sao có thể bỏ qua. Tuy nhiên lúc này, trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, cuộc tranh cướp phải dừng tại đây, chứ không lại mất hết cả thể diện. Ông Đức khi ấy mới đi ra sân mà ôn tồn. Thôi, bà con đi về đi. Chuyện trong nhà không có cái gì đâu. Người dân quê thời ấy là chúa tính tò mò, không như bây giờ. Thời ấy cứ nhà nào có việc gì thì mọi người lại súng đông súng đỏ bàn tán. Thế nên các cụ mới có câu: trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, là ở chỗ đấy. Nghe ông Đức nói vậy, người ta lũ lượt bỏ về. Bây giờ ông Đức mới quay lại nói với các em: đấy, đeo mò vào mặt chưa? Giữ hình ảnh cho lắm vào rồi, để nay mai cả làng cả xóm người ta cười cho. Thôi, vợ chồng nhà các cô các chú đi về đi. Cái chuyện đất đai bàn sau, cứ đợi qua 49 ngày bà cụ đã. Chủ chi đã sồn sồn cả lên. Thấy ông anh cả đã nói vậy, vợ chồng nhà kia lũ lượt kéo nhau ra về. Mà trước khi về thì con mụ Cúc nó vẫn còn hùng hồn tuyên bố: chuyện đất đai mà các anh không chia công bằng, đừng hòng mà xong với em nhé. Đừng tưởng em là phận gái mà dễ bắt lạc nhé. Thấy con em bố láo, nó mất dạy như thế, ông Đức ông Nghĩa tức muốn học máu, chỉ muốn nhảy vào mà táng cho nó một trận. Thế nhưng có tuổi với nhau cả rồi, ai lại làm thế? Con mụ Cúc nó tưng tửng leo lên cái xe 82 ông Bằng đang đợi sẵn. Hai vợ chồng nó bon bon trên con đường làng quen thuộc, trong lòng lâng lâng, biết chắc chắn rằng hai ông anh không thể nào nuốt trôi cái mảnh đất 1.000 m² của bà cụ. Rồi hai người ấy sẽ phải nhè cho ít nhất là 1/3. Mụ giật vai chồng: cái chỗ đấy nó sắp mở đường đi qua đấy hử? Có chắc không? Ông Bằng vừa lái xe vừa mỉm cười: chắc. Tôi làm địa chính, cái đấy tôi mà không biết thì còn ai biết? Hỏi cái đéo gì mà hỏi ngu thế. Về phần ông cả Đức, sau khi các em về, các con đi ngủ, ông cứ chắp tay sau đít đi đi lại lại ngoài gian khách trông đăm chiêu. Bà vợ ông thấy vậy thì mới đánh tiếng với chồng: thôi, khuya rồi ông ngủ đi, suy nghĩ làm gì nhiều cho nó đau đầu ra. Mai có mối ở trận tận trên tỉnh, người ta về mua đồ khô nhà mình đấy, để có sức mà còn đi làm. Thấy vợ nói vậy cộng với việc tranh cãi, ông Đức cáu gắt: cái loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết cái đéo gì. Bố tiên sư, chúng nó lôi cái chuyện đất cát ra mà đòi. Ông đây là anh cả thì ông phải hưởng hết. Để rồi xem, tao không chia đứa nào dám lấy. Bà đi ngủ đi, tối nay có bóng đá, tôi nằm ngoài đây để nửa đêm dậy xem. Biết tính chồng, đã muốn làm thì không ai cản, cho nên bà Hà cứ thế lặng lẽ đi vào buồng. Khi còn lại một mình, tâm trạng của ông Đức chẳng hiểu sao lại bồn chồn. Ông vờ lấy cái điếu cày dưới chân, lại rít long sòng sọc. Tựa như là hút hơi sâu quá, tâm trí của ông lâng lâng, trong phút chốc đã quên đi những việc mà mình đang suy tư. Ông với lấy cốc nước, uống ừng ực, như muốn nuốt cái hơi thuốc lào gột rửa ruột gan. Trong cái cơn phê pha ấy, ông lẩm bẩm: bố tiên sư nhà cái anh thuốc lào phê thế chứ lệ, đúng là quốc hồn quốc túy, nghiện hơn cả nghiện vợ chứ lệ. Dứt tiếng cười, ông vô tình lướt ánh mắt qua bàn vong tranh trách ở phía bên trái trong gian khách. Tự dưng ông thấy cái đầu của bà cụ Lẫn nó lại cử động. Ánh mắt của bà cụ trên tấm di ảnh chớp chớp liên hồi. Cái miệng lại nhoét lên cái nụ cười ma quái lêu trai như lần trước. Như không tin vào mắt mình, ông rụi rụi quay lại, nhìn thêm một lần nữa thì khung ảnh lại hết sức bình thường. Khi còn chưa kịp trấn tĩnh sau cái hình ảnh vừa rồi, thì từ cửa gian khách nhà ông xuất hiện một con mèo. Con mèo đen kìn kịt từ đầu đến đuôi, đôi mắt xanh lè lè, phát ra ánh sáng, đứng sừng sững ở cửa nhà nhìn ông. Vì là dân kinh doanh buôn bán, ông vẫn luôn nhớ câu các cụ đã dạy: mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Không suy nghĩ nhiều, ông cúi xuống vơ cái dép, phi cho nó một nhát nhằm hù dọa đuổi nó đi. Ấy thế mà con mèo lắc mình né tránh, đoạn đưa ánh mắt xanh lè lè nhìn ông. Ông Đức ngó nghiêng xem có cái gì để ném đuổi nó đi tiếp hay không, thì bất ngờ con mèo nhảy phốc một cái lên chỗ cái bàn vong. Không chỉ dừng lại ở đó, con mèo tiến đến chỗ bát hương, rồi cuộn tròn người nằm ngủ ở trong cái bát hương, trông hết sức quỷ dị. Nhìn cảnh ấy, ông Đức ngứa mắt lắm. Ông chạy xuống bếp lấy cái gậy nhằm đập chết tươi con mèo này. Lúc ông chạy lên đến nơi thì con mèo vẫn nằm đó, tựa như nó ngủ say lắm. Ông từ từ rón rén bước lại gần cái bàn vong, giơ tay lên nhằm thẳng đầu con mèo mà vụt xuống, chát một cái. Cái bát hương vỡ tan tành, cái khung ảnh thờ của bà cụ Lẫn cũng vỡ toác. Trong giây phút ấy, ông Đức đờ hết cả người ra. Sao mình lại có thể làm như thế chứ? Rồi ông rùng mình, nhìn thấy hai hàng dòng huyết lệ từ trong khóe mắt của bà cụ Lẫn chảy ra. Ông kinh hãi đến tột độ. Ông định rú lên, thế nhưng cảm giác như là cổ mình bị ai bóp chặt. Tiếng kêu la của ông không tài nào thoát ra được khỏi cổ họng, mà cứ ú a ú ớ. Con mèo nhìn ông. Sau đó, nó nhảy vọt từ cái bàn vong lên chỗ cái thanh xà cửa. Ánh nhìn của nó như xoáy sâu vào trong tâm trí của ông Đức. Ánh mắt của nó xanh lè lè phát sáng. Bất giác, có tiếng cười ma quái và giọng nói văng vẳng ở trong gió. Không biết là vọng từ đâu về hay là con mèo nó nói. Lũ bất hiếu. Nồi da nấu thịt. Lũ bất hiếu. Đúng là giọng nói của bà cụ Lẫn. Thế nhưng bây giờ nó ma quái, nó kinh dị lắm. Tim ông Đức đập liên hồi như là trống báo vỡ đê. Tay chân của ông run lẩy bẩy. Từ bên ngoài, tiếng hát ru ma mị lại vang lên. Là bài hát năm xưa, khi ông và các em ông còn bé, là mẹ Lẫn vẫn hay hát ru. Thế nhưng bây giờ tại sao nghe vào trong tai, nó lại kinh dị đến ghê sợ. Ngậm đắng nuốt cay, thương thay lòng mẹ. Bên ướt mẹ nằm, bên giáo con lăn. Con ăn con ngủ thì mẹ đỡ băn khoăn. Khi con trở trời hơi gió. Mẹ chẳng an tâm chút nào. Ông Đức nghe những lời bài hát ấy mà ký ức từ thuở còn nhỏ lại hiện về. Ông nhớ lại khi bà cụ Lẫn còn trẻ, mới ngoài 30 tuổi mà đã góa chồng. Một tay bà cụ nuôi ba anh em ông khôn lớn. Người đàn bà tần tảo cam chịu vì con mà hy sinh biết bao nhiêu. Cho đến khi các con khôn lớn xây dựng gia đình, các con lại quay lưng lại với mẹ, để mẹ sống đời cô khổ cho đến chết. Nước mắt của ông bỗng nhiên trào ra. Ở bên tai của ông là tiếng gọi thê thiết. Đi theo mẹ con ơi. Đi theo mẹ. Mẹ cô đơn lắm con ơi. Như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó khiến ông Đức vô thức bước chân theo tiếng gọi. Ông từ từ bước ra ngoài. Trời lúc này đã về khuya lắm. Mây đen đã che kín mặt trăng chiếu xuống làng Vũ Hạ. Sương bắt đầu rơi. Ông Đức lạnh buốt. Không gian tối đen thật. Ông cố căng mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy là một vóc dáng quen thuộc. Ấy chính là bà cụ Lẫn. Cái lưng còng chống gậy lững thững đi đằng trước. Ông Đức trông thấy mẹ mình, cứ thế mà đi theo. Thỉnh thoảng bà cụ Lẫn quay lại, cất tiếng. Đi theo mẹ. Đi theo mẹ con ơi. Cái con lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc ngỡ nỉ nó. À, tiếng nói ma mị lẫn tiếng hát lanh lảnh làm cho đầu óc của ông Đức cứ mụ mị, như có sức hút đến kỳ quái. Có những giây phút ông ý thức được mẹ mình bây giờ không còn là mẹ nữa, mà là ma, là quỷ, phải quay chạy đi. Thế nhưng tiếng hát cứ như là một sợi dây chẳng kéo ông đi. Trong phút chốc, hồn ma của bà cụ Lẫn đưa ông đến ngôi nhà nhỏ của bà cụ sống, cũng chính là ngôi nhà năm xưa một tay bà cụ nuôi ba anh em nhà ông Đức khôn lớn. Dưới màn đêm đen đặc, căn nhà hiện lên kỳ ảo, làm cho quá khứ chôn vùi bấy lâu lại hiện ra trong tâm trí. Mẹ. Mẹ ơi. Chúng con là lũ bất hiếu mẹ ơi. Chỉ là lúc này bà cụ Lẫn đứng ở trước khung cửa mở toang. Bà cụ khuôn mặt đanh vào, gò má hóp lại. Đôi mắt của bà cụ trợn trừng trừng, chỉ phủ màng trắng. Bờ môi mỏng bám sát vào răng, trông cái khuôn mặt của bà cụ lại càng thêm dị hợm. Trên khuôn mặt ấy, thứ dị hợm nhất chính là nét cười của bà cụ. Bởi vì đã già chỉ còn da bọc xương, ấy thế mà nét cười nó ngoác ra nhếch đến hết cả tầm của hàm, trông sợ lắm. Đi theo mẹ. Đi theo mẹ con ơi. Ông Đức cứ thế mà bước tiếp. Cánh cửa từ từ mở rộng, tiếng bản lề rít lên ghê rợn. Hồn ma của bà cụ Lẫn bước vào nhà, ông Đức cũng bước theo. Không gian đen đặc. Ông Đức đưa tay sờ soạng. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con về rồi đây. Vào đây với mẹ. Đeo cái này vào rồi đi theo mẹ con ơi. Ông Đức lại nghe thấy hồn ma của bà cụ nói thế, tay vô thức đưa ra phía trước, đón lấy sợi dây từ bàn tay gân guốc của bà cụ mà tròng vào cổ mình. Sau đó, sợi dây cứ từ từ siết chặt lại, kéo ông Đức lên trên xà nhà. Chân của ông cứ dẫy dẫy thêm vài nhịp nữa, rồi cứng đờ đờ đuỗn xuống. Khi mẹ còn ở trần gian, các con chẳng thấy hỏi han câu gì. Chết thì mày lạy mày quỳ, chi bằng mày xuống dù gì với tao. Lúc ấy từ phía xa xa, đằng sau tàn cây, có bóng người bí hiểm nhìn đăm đăm vào trong nhà, nhếch mép rồi lẩm bẩm: bà già đã hóa quỷ. Tốt lắm, cuối cùng bà cũng đã giết được con mình. Người đàn ông quan sát một lượt rồi biến mất vào trong bóng tối. Còn hồn ma bà cụ Lẫn nhìn con trai treo cổ thì thích thú. Ánh mắt của bà cứ vằn vặn lên. Bà cứ thế mà cười khanh khách, chống gậy đi vòng quanh cái xác của con trai đang treo lơ lửng trên xà nhà. Cánh cửa của căn nhà cũng lại từ từ kẽo kẹt đóng lại. Sáng ngày hôm sau, bà Hà tỉnh dậy, không thấy chồng đâu, có chút lo lắng. Bởi vì bình thường nếu như ông Đức mà có xem bóng đá thì kiểu gì xem xong cũng sẽ vào ngủ với vợ. Ấy thế mà hôm nay lại không. Bà đi ra ngoài thì thấy điện nhà vẫn bật, bàn vong của mẹ chồng thì cái bát nhang vỡ tan tành. Bà bắt đầu lo lắng mà gọi: Mình ơi! Ông Đức ơi! Mình ơi! Không thấy có tiếng trả lời. Bà ra chỗ cầu thang gọi vọng lên: Hiếu ơi, thế bố mày có ngủ trên đấy không? Thằng Hiếu đang sửa soạn đồ chuẩn bị đi học, đáp vọng xuống: Không có đâu mẹ ơi. Con Trang, em gái thằng Hiếu, nghe mẹ hỏi thì cũng trả lời vọng xuống: Con cũng không thấy bố đâu. Nhìn bàn vong tung tóe mà chồng thì mới sáng ra đã không thấy đâu, bà Hà trong lòng dấy lên sự lo âu. Bà toan đi tìm chồng thì con mèo đen từ hôm qua xuất hiện. Nó đứng ở trên cái ô thoáng, nhìn xuống bà kêu lên mấy tiếng meo meo. Ánh mắt của nó tỏa ra cái thứ sức hút kỳ lạ, làm cho bà Hà đờ đẫn. Con mèo nhảy chạy đi, bà Hà cũng cất bước theo nó. Nó cứ thế dẫn bà đến ngôi nhà cũ của bà cụ Lẫn. Đứng trước ngôi nhà, trông đã có phần sụp sệ xuống cấp. Nỗi bất an lại càng dâng lên. Bà nhìn thấy cánh cửa cổng do tay bà đã khóa cẩn thận nay mở toang. Bà chậm chậm bước vào. Con mèo cứ đứng ở bên hiên nhìn đăm đăm, kêu lên mấy tiếng như thúc giục bà. Bà Hà vô thức bước vào trong nhà. Trong nhà mùi ẩm mốc đã sộc lên đến gai mũi. Bà nhìn vào bên trong. Cái thứ ánh sáng tranh tối, tranh sáng tù mù, làm cho bà thấy rõ là một vật thể đen thùi lùi, treo lủng là lủng lẳng ở ngay chỗ cái xà nhà bên kia. Bà Hà run run đưa tay lần sờ lên cổ ổ điện, bật đánh tách một cái. Trước mắt bà chính là xác của chồng bà đang đưa qua đưa lại. Khuôn mặt của ông Đức bấy giờ đã bầm cả vào, hai con mắt như muốn lòi ra khỏi chồng, lưỡi thè lè bầm tím, cái đầu ngoẹo sang một bên. Toàn bộ cả khuôn mặt phủ thũng lên, trông lại càng đáng sợ. Bà Hà vội vàng chạy đến ôm chầm lấy chân chồng, nhấc lên, miệng kêu gào. Mình ơi! Mình ơi! Dường như sợi dây quá mỏng manh, bà vừa ôm lấy chân của ông ấy, thì toàn thân ông ấy rơi bịch xuống nền gạch. Đúng vào chỗ mà trước đây bà của Lẫn bị tai biến vật ngửa ra nằm đó. Từ thất khiếu của ông Đức nhèo ra những dòng máu thâm đen xì, vô cùng khủng khiếp. Cơ thể của ông bốc ra cái mùi tử khí ai ai, tựa như là mùi chuột cống nó chết. Nhìn khung cảnh quá đỗi kinh hãi, bà Hà cuống cuồng lao ra ngoài mà chi hô mọi người. Người dân làng Vũ Hạ nghe tiếng kêu thất thanh thì súng đông súng đỏ trước căn nhà của bà cụ Lẫn. Có vài người hàng xóm tốt bụng gọi điện báo chính quyền. Chỉ độ 30 phút sau, cơ quan chức năng đã xuất hiện phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó họ kết luận là ông Đức chết tự tử, không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Xong xuôi, người ta bàn giao lại cái xác cho gia đình để tổ chức đám ma. Bà Hà bàng hoàng trước cái chết của chồng, đau đớn đến ngất lên ngất xuống. Hai đứa trẻ thì đang tuổi ăn tuổi lớn, cũng không kìm nổi mà ôm lấy xác bố khóc như mưa. Thấy vậy, ông Thứ Nghĩa đành phải đứng lên thay chị dâu nhận xác của anh trai. Lại một lần nữa sự tang thương phủ xuống ở ngôi nhà con cháu bà cụ Lẫn. Mặc dù anh trai chết, con mụ Cúc sẽ bớt đi đối thủ tranh giành mảnh đất 1.000 m². Thế nhưng để che mắt miệng lưỡi, ở trong đám tang, mụ lại mếu máo. Ôi trời ơi! Anh ơi! Là anh! Anh ơi! Anh Đức ơi! Anh với mẹ đi rồi thì chúng em biết nương tựa vào ai anh ơi! Mồ côi cha thì ăn cơm, mấy cá mồ côi mẹ thì lót lé mà nằm. Bây giờ em mồ côi anh thì làm sao đây hả anh Đức ơi? Mấy người hàng xóm biết thừa cái bộ mặt giả tạo của cái con mụ Cúc này, cho nên là cũng chẳng ai thèm quan tâm. Có người còn bĩu môi: bố tiền sử cái loại đạo đức giả, đéo mẹ lúc anh mình còn sống thì cứ chí chà chí chóe như chó với mèo, bây giờ chết rồi thì nương tựa đéo gì. Bà cụ Lẫn đúng là mất phúc khi mà đẻ ra cái ngữ con gái thế này. Tiếng khóc lóc, tiếng gì dầm bàn tán xôn xao. Đám ma của ông Đức cũng được tổ chức ngay trong ngày hôm ấy. Mấy vị khách mới cách đây có 2 tuần đến viếng đám, nay đã lại đến viếng. Ai cũng lắc đầu lẩm bẩm: thôi bỏ mẹ rồi, thế này thì trùng tang chứ chả chơi đâu. Mẹ chết trùng rồi, nó dần lần lượt nó bắt cả họ đấy. Lại có người bàn luận: đấy, nó đâu xa, nhà tôi cũng có đám trùng cái kia, mới có chưa đến 2 năm mà năm mạng cái kia, nghe đâu phải sang tận bên Hải Phòng giải trùng đấy, chả biết đã được chữa, chứ không khéo là tiền mất tật mang đấy. Đấy là cách nhìn của người ngoài là như vậy, chứ riêng ông Nghĩa và con mụ Cúc thì nghĩ rằng ông Đức chết là một sự ngẫu nhiên, có thể là do một lý do nào đó dẫn đến việc tự tử. Mà lý do nào thì mặc kệ, bởi vì công an người ta điều tra, ông Đức tự tử có nghĩa là bây giờ cái mảnh đất 1.000 m² chỉ còn là sự đấu đá của 2 người. Trong cái đám ma ấy, mặc cho vợ con nhà ông Đức cứ khóc lên khóc xuống vật vã, Hai anh em ở nhà chúng nó thỉnh thoảng cũng rú lên mấy cái. Sau đó ánh mắt hằn học nhìn đối phương, tựa hồ như là kẻ thù kẻ hằn không đội trời chung với nhau vậy. Hết chuyện, à hết tập 1, xin lỗi anh em, hết tập 1. Sang Hải Phòng dạy chung các bạn, sang Hải Phòng dạy chung ở cái chùa Dư Hàng các bạn. Theo tôi được biết thì cái chùa Dư Hàng ở Hải Phòng cũng là một chùa dạy chung có tiếng. Tôi nghe đồn là thầy, sư thầy ở đấy nhìn mặt là đã biết. Sư thầy nhìn mặt là sư thầy biết được luôn là có vong trùng đi theo hay không. Tôi nghe đồn thế, chả biết có phải không. Tại vì năm trước ở cái khu của tôi á, có một cái nhà cũng đi làm trùng, đi giải trùng, không phải là đến chùa Hàm Long đâu, mà lại đi xuống chùa Dư Hàng. Nhưng mà để mà gặp được thầy đấy khó lắm. Cụ thể nào thì tôi cũng không. Chùa Hàng à? Hay là chùa Dư Hàng? À thế à, chùa Hàng à? Em cũng không rõ lắm. Tại vì nói thật lòng là em ít đi chùa chiền lắm. Em không rõ lắm chị Hằng. Chùa Hàng chứ không phải là chùa Dư Hàng à? Em cũng nghe đồn như vậy thôi. Chứ còn nói thật lòng là em ít đi chùa. Tại vì bọn em theo mo là cũng khi mà đi chùa thì em cũng chỉ là đi để cho người nhà, cho bà mẹ em với cho vợ em vào thắp nhang thắp khói thôi, chứ em cũng không đi vào trong điện. Em hay đứng ở bên ngoài khuôn viên của chùa thôi. Tài Độ Bô, em lên talk show. Talk kiểu gì Tài? Anh không đặt chế độ PK hay là gì ở trên các ứng dụng của anh đâu, tại vì anh livestream bằng OBS mà. Cái bộ này thì không biết là anh em nghe ở đâu, thế nhưng mà đây là bản tách đầu tiên mà tác giả Lương Duy gửi cho mình. Thì mình cũng không biết là anh em nghe ở đâu. Anh ghim cái bình luận của nuôi sư tử lên là chỉ là để trả lời như vậy thôi, hen, chứ không phải là có ý gì. Anh em ở bên YouTube, tại sao từ bao giờ anh em lại sợ cái ghim bình luận đấy nhỉ? Các bạn đừng nghĩ là cái ghim bình luận nó là một cái gì đó nó ghê gớm, nó rất bình thường, nó có gì đâu. Nó có thể là một cái thông tin một cái thông tin nào đó mà chị admin hoặc các admin muốn để xác minh lại, thì để ghim lên để sau khi mà anh đọc xong anh trao đổi. Có cái gì đâu mà anh em căng thẳng thế, nó bình thường có gì đâu. Anh đã bảo rồi, bây giờ anh hiền rồi, anh rất là hiền và rất là dễ thương. Không có cái gì phải căng thẳng cả nhá. Chú hello với Queen. Có thể là cái cốt truyện đó thì nó cũng là về một người mẹ và các con bất hiếu thôi, nhưng mà tác giả khai thác theo một cái hướng khác. Ủa bé May đâu rồi? Bé May đâu rồi nhỉ? Bé May ơi, nhắc lại cái chủ đề talk show xem nào. May ơi, nãy bé May nó nói cái gì thật sâu nhỉ? Rồi chắc nó đi chơi rồi. Tại vì nói thật với anh chị em là dạo này người nó mệt, nó bệnh. Người nó mệt, nó bệnh. Thế cho nên là đọc chuyện xong nó cứ như là trời đầy thở hồng hộc. Nên là nếu mà bảo là talk show á thì nó kiểu nó lười, nó mệt đấy. Ok, chúng ta nói một chút về một số cái cách sống như thế này. Trong cái bữa cơm ngày hôm nay á thì ông già tôi á, mới lại thằng em mấy người em nó nói chuyện với ông già về cái, các bạn biết là dạo này có hàng loạt những cái đường dây các em gái bị khôi ra rằng là sống sang chảnh rồi này nọ, đồng cái bị bắt. Em thì là bà trùm chuyên chuyên phân lẻ chia sỉ bột mì. Em thì bà trùm tú bà môi giới những bao cám chim đến cả nghìn đô. Thì những cái câu chuyện này thật ra nó rất là bình thường đó các bạn. Nó rất là bình thường và dễ hiểu, dễ thấy thôi các bạn. Ở cái thời đại nó phát triển và con người ta có lựa chọn nhiều cách sống, đặc biệt là các bạn trẻ. Nên mình có nói với ông già là bố ơi, bây giờ nó bình thường mà. Mà thật ra trước đây nó cũng có, chẳng qua là trước đây thì cái mạng xã hội nó chưa phát triển và người ta không biết đến. Chứ còn thời nào nó cũng có thôi. Đó. Nhưng phải công nhận một điều rằng là tôi chỉ nói đơn giản. Ở chỗ tôi nó có một cái khu chung cư. Nó gọi là khu chung cư Tiến Bộ. Nói đến thì anh em Thái Nguyên biết. Nó nói một cái câu chuyện nó vừa vui vừa buồn cười. Thế nhưng mà trong cái giai đoạn Covid, trong cái giai đoạn Covid nó vẫn còn đang khắt khe đó các bạn. Thì nói thật lòng là cái khu chung cư Tiến Bộ, người ta cứ đồn nhau, người ta cứ trêu nhau rằng là ở cái khu đó là cái nơi của các em cám chim, nơi điểm hội tụ của các em cám chim. Thế là một ngày đẹp rời tự nhiên đùng cái có em cám chim báo là F0. Cả khu chung cư đó các anh thấp thỏm. Đấy. Thì thật ra thì như thế này. Thì mình cũng để ý thấy. Có rất nhiều em gái. Tôi chả thấy làm ăn gì. Thế nhưng phải thừa nhận là sống rất là sang chảnh. Đấy. Đấy, bà Ngọc Vy, tôi đang muốn nói đến đó. Thật ra thì cái việc mà có rất nhiều bạn trẻ, bởi vì gia đình có tiền, bố mẹ mình giàu mà. Bố mẹ mình giàu, mình có quyền ấy, đúng không? Những trường hợp đó không nói. Hoặc là có những bạn thì học hành đàng hoàng, có những cái công việc tốt, có nhiều tiền thì cũng không nói. Nhưng phải thừa nhận là có những con bé đó. Tôi chả thấy nó làm ăn gì cả các bạn ơi. Mà nhà nó thì mình cũng biết luôn. Nó cũng bình thường thôi. Ủa thế mà má nó, nó này nó đi du lịch, mai đi du lịch, nó đi shopping đó. Mà nhìn sơ sơ mấy cái túi, tôi thì tôi cũng không dành về đồ hiệu lắm. Nhưng mà nhìn mấy cái túi nó xách cả. Cái thì Chanel. Cái thì Dior này nọ. Rồi sau đó nó xuống. Nó đi, nó lên xe toàn xe VIP. Thế thật sự là mình cũng không hiểu. Có thể là sẽ được tài trợ. Còn thật ra thì cuộc sống bây giờ, cái xã hội bây giờ nó kéo theo nhiều cái hệ lụy. Và lựa chọn cách sống của rất nhiều bạn trẻ. Các bạn, có rất nhiều bạn trẻ lựa chọn cái cách sống đó. Chả cần nói, chưa cần nói là đến cái mức là mấy cái cô chia bột mì theo cân, và cũng chưa cần nói đến là mấy cái cô đi theo đường dây cám chim nghìn đô, mà tôi chỉ nói đơn giản là các bạn trẻ bây giờ chỉ đơn giản là kiếm lấy một anh có điều kiện, thế là thôi. Cũng mình tự nhiên là mình lại trở thành là quả trứng vàng ở trong một cái giỏ kim cương thì là được thôi. Cuộc sống nó rất đổi bình thường. Thật ra thì đây là do cái xu thế tất yếu của cuộc sống thôi, nó không có cái gì cả. Đó, nó rất là bình thường. Thì mình cũng có nói với ông già là thời nào nó cũng có thôi ạ. Có nói tỉ dụ như ngày xưa, mẹ các anh em có nhớ tôi kể chuyện là bà già tôi đó, ngày xưa là từ chối cái lời tỏ tình của chú Bom đó, các bạn có nhớ không? Cái năm bà già tôi 18 tuổi là ở quê ấy, là có chú Bom. Chú Bom là con trai của ông chủ tịch hợp tác xã. Đấy. Là con trai của ông chủ tịch hợp tác xã. Chú Bom sang tỏ tình, thế nhưng mà vì là mẹ tôi là muốn đi thoát ly ra bên ngoài, không muốn loanh quanh ở làng quê, thế nên là đã từ chối. Chứ ví dụ mà cái thời đấy mẹ tôi gật đầu với chú Bom thì ở nhà là cũng là thì cũng khác gì là bây giờ mình lựa cái người phụ nữ người ta lựa chọn một cuộc sống tốt nhất. Đó. Cái điều đấy nó rất là bình thường, cái thời nào nó cũng có thôi. Đó là cái xu thế tất nhiên của thời đại. Chẳng qua là ngày xưa thì người ta ít nói đến, hoặc là người ta biết người ta không dám nói đến, hoặc là người ta không biết đến. Còn bây giờ thì mạng xã hội nó đầy. Nó không phải điêu chứ, tôi nói hơi thô tí chứ nó không phải điêu chứ, nhà hàng xóm đánh giấm to nhà mình còn biết. Thì cái đấy nó, chúng ta thấy nó là bình thường. Anh hello Vũ Béo. Nó bình thường mà. Nếu như chỉ nói đến những cái người con gái bình thường thì ai cũng có cái quyền lựa chọn cho mình một cái nơi để dựa vào. Tôi nói là dựa vào chứ không phải là dựa dẫm. Ai cũng có quyền được lựa chọn một cuộc sống tốt nhất. Đó như Tài Độ Bô nói đó, ai cũng muốn có cuộc sống sung sướng nhất, nhất là phụ nữ. Phụ nữ sinh ra vốn dĩ đã là mỏng manh. Thượng đế tạo ra người phụ nữ đã mỏng manh hơn đàn ông rồi. Từ cái thể chất của các cô đến tâm hồn các cô, thế thì việc các cô lựa chọn người để nương tựa, để được nâng niu là cái việc bình thường, có cái gì đâu dễ hiểu. Thế tôi bảo ông già tôi thế ở bình thường bố. Còn cái mấy cái cô mà gọi là chia bột mì bằng cân tiểu ly với lại đi theo đường dây ngàn đô thì cái trường hợp đấy thì chúng ta không nói đến. Xin phép là chúng ta không nói đến. Cách nhận diện của mấy cô đấy thì rất là dễ các bạn. Cái cách nhận diện của mấy cái cô chia bột mì bằng cân tiểu ly và đi theo đường dây cám chim nghìn đô á, thì cái cách nhận diện nó rất là dễ. Tôi nói một vài cái tín hiệu để nhận diện mấy cái cô đó, để cho anh em nào mà đang chọn người yêu á thì để ý này. Không để ý này. Trong cái một cái info của mấy cô đó thì bao giờ nó cũng phải có đủ. Thứ nhất là Facebook, thứ hai là Zalo, thứ ba là thứ tư là Twitter, thứ năm là Telegram. Đó, còn TikTok mới lại mấy cái thứ khác thì nó là mới. Có hay không thì cũng chưa quan trọng. Có thể là có thể là không. Nhưng năm cái kia là phải đủ, phải full năm cái đó. Thứ hai nữa là các ông liếc vào Facebook, ở ngay dưới cái tên nick cá nhân, ví dụ một cô đặt tên là Hoa Dã Quỷ thì ok, Hoa Dã Quỷ đi chẳng hạn, thì bao giờ dưới nó cũng có một cái dòng chữ nhỏ đó, một cái dòng đấy gọi là cái dòng gì, dòng caption à, ok, dòng caption ngay dưới cái tên nick ạ. Hoa Rơi Cửa Phật. Trước đây thì nó là Hoa Rơi Cửa Phật, nhưng bây giờ thì các cô ấy bắt đầu cập nhật hơn rồi. Bởi vì cái Hoa Rơi Cửa Phật nó hơi bị điều tiếng. Các cô ấy đổi rồi. nhưng đại loại sẽ là một cái câu slogan nào đó nó rất là đạo lý. Và cái đạo lý theo cái kiểu là tự tôn mình lên, là phụ nữ độc lập về tài chính, là phụ nữ chủ động về cái đéo gì đó chẳng hạn, kiểu như thế. Ok. Một cái câu đại loại như thế. Em cô đơn trong chính tâm hồn của em. À, hoặc là cái đéo gì của cái câu vừa rồi, mấy ngày hôm nay của cái cô rất là nổi, Hương Giang gì gì nhỉ. Cái câu gì hay lắm. Ở những đại loại là như thế. Các ông chỉ cần lướt xuống một tí, các ông sẽ nhìn thấy ảnh sang chảnh đi chơi và hàng loạt những câu đạo lý. Hàng loạt những câu đạo lý luôn. Ông má, toàn là đạo lý à? Toàn là những cái câu đạo lý và những ảnh mẹ sang chảnh, sexy đi chơi, đi ăn, đi này nọ. Hoặc là mấy câu độc lập tài chính. Không, Đỗ Xuân Huy độc lập tài chính cũng có cả của mấy cô kia luôn. Mấy cô đa cấp loại khác độc lập tài chính nó lại cũng có cả của mấy cô kia luôn. Nó có đủ hết. Mấy câu này nó có đủ hết. Nhưng nó đại ý cái câu của nó hơi khác đi một tí. Cái câu nói nó hơi khác đi một tí. Đấy, các bạn cứ check một loạt xuống các bạn thấy ngay. Đó nó là một cái loại tín hiệu. Nó cũng giống như kiểu là các bạn đi đến, các bạn đi Lá Bò à, thì đến cái phố đó là nhìn cái, những cái hệ thống đèn và cái hệ thống rèm cửa của nó là biết ngay. Anh em đến những cái phố, đến những cái phố Lá Bò thì các anh em nhìn thì có cái rèm cửa xanh xanh đỏ đỏ và cái ánh đèn nó cứ đỏ đỏ hồng hồng là các anh em biết. Thì cái này nó cũng là một loại tín hiệu ấy. Ừ. Nó cũng là một loại tín hiệu không? Đó. Thì cái này là bình thường. À ha. Nó là bình thường. Ở đấy Tiểu Mã nó bảo đặc biệt là không bao giờ dùng tên thật đấy hả? Hello bạn Hiền Luân Bùi. Đi bà Nguyễn Văn Hạnh cút. Ý thức không bằng con ruồi. Đấy, đấy là một loại nhận diện đạo lý ngành. Uh-huh. Thì đây là một cái anh em để tôi nói, anh em không tin anh em cứ check thử một lượt thì xem. Cứ check thử một lượt xem biết ngay luôn. Anh hello Nhật. Đó. Ok. Còn nói về cái chủ đề talk show của bên May, cô bé đang đưa ra một cái quan điểm. Anh nghĩ sao về việc ở bên cạnh nhau rất lâu nhưng cảm giác khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, kiểu như ở bên nhau vẫn cô đơn. Như thế này nhá em bé nhá, cái vấn đề của em này thật ra anh đã nói đến rồi. Anh đã nói đến talk show đến rồi chứ không phải là không. Khi mà người ta yêu nhau, người ta yêu nhau quá lâu thì khi mà các bạn đã quá hiểu nhau rồi. Các bạn đã quá hiểu nhau rồi. Cái mối quan hệ của các bạn nó ở cái giai đoạn này quá lâu rồi, bắt buộc nó phải sang một giai đoạn khác, nó là tất yếu. Nó giống như kiểu là thời đại của chúng ta đó. Khi mà con người người ta tìm ra được động cơ hơi nước thì cái sức ngựa nó sẽ bị bỏ đi. Khi người ta tìm ra động cơ đốt diesel thì cái động cơ hơi nước nó dần dần nó chìm vào quá khứ. Thì cái xu thế của thời đại nó tiến lên là bắt buộc. Thế thì cũng tương tự như cái điều mà em đang nói đó. Khi mà cái mối quan hệ của hai bạn nó ở cái giai đoạn này quá lâu, bắt buộc nó phải chuyển sang một giai đoạn khác. Còn nếu không thì các bạn sẽ rơi vào trạng thái là ngồi bên nhau mà chẳng thấy nhau. Ok. Anh và vợ anh. Anh không nói đâu xa, anh chỉ nói ví dụ như anh và vợ anh. Bọn anh yêu nhau 6 năm. và những cái giai đoạn cuối cùng đó, cãi nhau suốt ngày, cãi nhau suốt ngày, từ những cái nhỏ nhất cũng cãi nhau đến cái chuyện lớn cãi nhau. Hai người yêu nhau thật đấy, nhưng anh nói thật, nhìn thấy nhau như kiểu tự nhiên nó ngứa mắt ấy, nó ngứa mắt ấy, lại cãi nhau. Anh không hiểu tại sao. Đó. Thế rồi cho đến một ngày, anh ngồi anh suy nghĩ lại, anh suy nghĩ lại mọi thứ, anh nhận ra là năm đó anh 30 tuổi. Anh đã là một ông già. Anh sợ, anh sợ. Anh sợ bởi vì anh đã là một, chuẩn bị bước sang là một ông già. Vợ anh đã bắt đầu bước ra ngoài cuộc sống. Anh lo, anh lo. Bởi vì là vợ anh lúc đấy học xong rồi, bắt đầu bước ra ngoài cuộc sống, có những mối quan hệ mới, có những cái sự tiếp xúc ngoài cuộc sống mới. Anh lo chứ sao anh không lo. Còn anh đã chuẩn bị là một ông già rồi. Thế là anh sợ. Anh sợ anh gây gổ. Anh gây gổ. Còn vợ anh cũng thế. Anh ở cái độ tuổi 30 khi anh đã bắt đầu không lông bông nữa. Nói gì thì nói, ở cái độ tuổi đấy người đàn ông người ta chín mùi và người ta cũng có những cái... Có thể là anh không đẹp trai, có thể là anh không tài giỏi, nhưng ít nhất là anh ở cái giai đoạn, cái những cái năm tháng anh 30 tuổi thì anh cũng tương đối có giá. Thế thì cũng có một vài người để ý. Ok. Thì vợ anh mới chỉ là một cô bé mới bước ra ngoài cuộc sống lúc đó. Cô ấy cũng lại lo lắng vì điều đó. Tức là hai bên cứ lo về nhau. Bọn anh lúc đó cần phải bước sang một giai đoạn mới. Một cái giai đoạn mới là giai đoạn mối quan hệ hôn nhân, để thực sự ràng buộc với nhau, thay vì cái việc là yêu đương mông lung. Thế nếu như mà lúc đó bọn anh không đi đến hôn nhân được thì như em nói đó mấy mấy, ở cạnh nhau nhưng vẫn thấy cô đơn. Hai người vẫn ở cạnh nhau nhưng quay lưng vào nhau. Đó. Chứ không phải là úp mặt vào nhau. 69. Anh đùa. Anh nhầm, không phải, chứ không phải là đối, không phải là nhìn nhau. Anh hơi thô. Tự nhiên trong đầu anh nó nghĩ liên thiên. Anh giờ anh càng già, anh bị hậu Covid, anh hay nghĩ lung tung. Chứ không phải là đối mặt với nhau, mà là quay lưng vào nhau. Đó. Đầu anh giờ là anh bị hậu Covid, anh cứ nghĩ lung tung đấy. Đó. Thế thì lúc đó anh nhận ra được điều đó. Anh nhận ra được điều đó. Và anh quyết định là sẽ đẩy cái mối quan hệ đó sang một cái giai đoạn mới, đó là hôn nhân. Đó, là cái mối quan hệ hôn nhân. Hello Ninh Đỗ. Thì khi bước sang cái mối quan hệ hôn nhân đó, thì rõ ràng là cả bọn anh sẽ có những cái trải nghiệm. Ok. Anh có cái trải nghiệm mới. Vợ chồng anh lúc đó rõ ràng rồi, bước sang cái mối quan hệ hôn nhân thì bọn anh phải có những cái trải nghiệm mới trong cái mối quan hệ hôn nhân, đúng không? Thì đó là một cái cách làm mới tình yêu của mình. Và nếu không mà vẫn cứ ở cái mối quan hệ cũ thì như em nói, và rồi nó sẽ, nó không chỉ đầu tiên ở bên cạnh nhau mà vẫn cô đơn, nó chỉ là giai đoạn đầu thôi bé mày. Bé mày, nó chỉ là giai đoạn đầu thôi. Giai đoạn tiếp theo nó sẽ là đổ vỡ. Đấy. Tức là khi mà con người ta, họ, chúng ta đã quá nặng nề, chúng ta đã quá nhàm chán, chúng ta đã quá chai lì trong một giai đoạn. Đó, trong một giai đoạn thì chúng ta bắt buộc phải đẩy cái mối quan hệ của chúng ta sang một cái giai đoạn khác. Chứ không thể nào đứng ở giai đoạn này mãi. Ok. Chỉ sợ khi anh có tất cả nhưng lại không có em, đúng không? Ừ. Thế nên là anh thì anh vẫn quan điểm là như thế. Nhiều người họ nói là làm mới tình yêu, như Tài nói, reset lại tình yêu. Thế nhưng mà cái việc reset tình yêu đó, thì nếu mà dùng cái từ reset thì anh nghĩ là cũng không đúng. Mà theo cái quan điểm của anh, đó là đẩy tình yêu đến một cái giai đoạn mới. thì đúng hơn. Chứ còn reset thì người ta cứ bảo là phải làm mới cái tình yêu của mình. Anh thấy rằng là nó để mà nói là làm mới nó khó lắm. Em cái tính của em nó đã như thế này rồi, bảo em thay đổi nó đâu phải là ngày một ngày hai. Tính của một con người đã như này rồi, như bọn anh ngày xưa bọn anh học chuyên sâu về tâm lý, thế thì trong cái nhận thức lý tính của con người, khi mà con người ta đã hoàn chỉnh cái hệ thống nhận thức tư duy lý tính là đến năm 12 tuổi, có nghĩa là con người ta phải mất 12 năm để hình thành ra một cái hệ thống tư duy. Những 12 năm liền. Thế bây giờ bảo làm sao mà chúng ta thay đổi một cái lối tư duy, cách sống ngày 1, ngày 2 đâu. Không thể thay đổi được. Cái đó nó không thể thay đổi được. Đó, cái vấn đề đó là đấy. Nên để mà nói là để mà chúng ta làm mới bản thân và làm mới tình yêu nó khó. Mà anh nghĩ rằng là nên dùng cái từ là để cho tình yêu của chúng ta chuyển sang một giai đoạn mới. Và giai đoạn mới đó nó sẽ có hai cái hướng. Một hướng là như anh nói đó, từ tình yêu bước sang hôn nhân. Từ tình yêu bước sang hôn nhân, hoặc là từ tình yêu đi đến đổ vỡ. Nó có hai giai đoạn, tùy em lựa chọn. Quyết định là ở em và ở người bên cạnh em. Đó. Chứ còn anh thì anh vẫn nghĩ các bạn có thể làm mới một vài những cái khía cạnh rất là nhỏ trong tình yêu của các bạn. Chỉ nói đơn giản, căn hộ các bạn đang ở, ok, em có thể là sơn lại cái màu mà anh ấy thích. Phòng ngủ của các em đang ở, em có thể làm mới bằng cách là thay bộ chăn ga gối đệm thành màu tím, một chút rượu champagne, một vài cái cùi dưa hấu, một chai Chateau 1984, một ít đá cồn, một bộ chăn ga gối đệm màu tím và ánh đèn tím. Thế nhưng nó chỉ là một cái rất nhỏ trong cái tình yêu. Nên là nó, em chỉ có thể là làm mới một chút xíu trong tình yêu thôi. Còn nếu mà để mà xoay chuyển nó thì em bắt buộc phải đẩy cái mối quan hệ đó của em sang hẳn một giai đoạn mới. Chứ còn nếu mà để mà làm gọi là nói là thay đổi một chút xíu thì nó xíu xíu thôi. Nghe? Thì anh, đấy là cái góc nhìn của anh là như thế đó mấy mày. Khi mà bọn em ở bên nhau quá lâu rồi, em đã quá hiểu bạn ấy rồi, bạn ấy cũng đã quá hiểu em rồi. Hiểu đến cái mức mà thậm chí rằng là em đặt cái ly ở đây là bạn ấy đã biết là em định làm gì. Và khi mà bạn ấy đi về đến nhà, bạn ấy, cái cách bạn ấy nới cái cà vạt ra là em cũng đã biết là ngày hôm nay bạn ấy đã có một cái ngày nó mệt mỏi. Khi con người ta đã quá hiểu nhau rồi, thế thì nhìn đến nhau nó đã là một cái sự gọi, có thể gọi là nhàm chán thì cũng không đúng. Thế nhưng mà nó đã quá bình thường với nhau rồi. Thế thì bắt buộc con người ta phải chuyển sang một cái giai đoạn mới. Họ vẫn cứ ở bên cạnh nhau đó, nhưng vai trò của hai người nó đã bắt đầu thay đổi. Nó không chỉ đơn giản là hai người với nhau, mà nó sẽ có một cái sự gắn kết chung, đó là gia đình, những đứa con. Thay vì cái việc là em là người yêu của anh và anh là người yêu của em, thì bây giờ là em là vợ của anh là chồng của em. Chúng ta là người trong một gia đình được ràng buộc bởi hôn thú. Em sẽ là mẹ của con anh và anh sẽ là cha của con em. Đó, cái mối quan hệ lúc đó nó đã thay đổi. Bắt buộc nó phải đẩy lên cái sự thay đổi đó thì cuộc sống của các em nó mới lại có thêm cái màu sắc và nó mới lại có thêm cái sự mới mẻ. Mặc dù có thể là đến lúc bước sang cái quan hệ gia đình thì nó cũng sẽ lại có nhiều những cái vấn đề nó phát sinh. Hello bà Lý, ủa ai làm bà Lý buồn vậy? Làm sao mà buồn? Đó. Thì cái vấn đề nó là như thế. ấy. Còn với May, theo như anh Tài Đổ Pô cũng là một idol cũng là một người cũng là rất là từng trải, thì anh ấy tư vấn thế này nha bé May. Bé May, theo anh ấy thì bây giờ là hai người nên tạm xa nhau một thời gian ngắn xem nào. Nếu như vượt qua được thì sẽ tiếp tục quay lại với nhau. Còn nếu như thấy cảm thấy không có nhau vẫn sống vui vẻ thì giải tán luôn. Ok, đấy là ý kiến của anh Tài. Đấy là ý kiến của anh Tài, có nghĩa là anh Tài sẽ chơi theo kiểu an toàn hơn. Tức là anh Tài cho rằng là nếu như mà để mà bước luôn sang cái chế độ gia đình đó thì sợ rằng nó sẽ hơi mạo hiểm. Bởi vì nhỡ đâu các bạn cảm thấy không hợp nhau ở trong cái chế độ gia đình, lúc đấy nó đổ vỡ thì nó sẽ rất là nghiêm trọng, đúng không? Anh hiểu ý của anh Tài rồi. Anh hiểu ý của anh Tài rồi thì anh Tài sẽ chơi theo một cái nước đi nó an toàn hơn, tức là tạm xa nhau. Tạm xa nhau, tức là xa nhau để biết yêu nhau nhiều hơn đó. Ừ, đấy cũng là một cái ý hay. Đây cũng là một cái ý hay. Anh Tài thì anh ấy an toàn hơn. Anh Tài Độ Bô anh ấy đi theo con đường an toàn hơn thì cũng là một cái ý tưởng hay. Thế nhưng mà anh thì anh lại vẫn thích là như thế kia hơn, tại vì ở cái thời đại bây giờ đó Tài, thời đại bây giờ mà xa nhau là xa luôn đó Tài. Anh nói thật, thời đại bây giờ á, nếu như thật sự mà vẫn còn yêu nhau mà buông đôi tay nhau ra là buông luôn. Nó đâu còn phải là cái như cái thời trong những cái câu chuyện mà anh đi đây nhá, hết chiến tranh anh sẽ về, em đợi anh nhá, hoặc là anh đi lên Hà Thành, em đi lên thành phố học đây, em học thành đạt em sẽ về. Đấy là thời ngày xưa thôi. Đấy là thời ngày xưa thôi. Đấy. Đấy là thời bây giờ á. Thời bây giờ á. Em đi lên thành phố học nhá. Anh sẽ ở quê cày ruộng đợi em. Anh ơi, em đi nhây, tạm biệt. Em sẽ về. Em sẽ về. Hàng ngày anh vẫn ra đầu làng đợi em về. 5 năm, 10 năm trôi qua đéo thấy em về. Không? À, cô Thắm đéo về. Xa nhau nửa tiếng có thằng nó bế đi mất. À, bởi vì cái thời đại bây giờ nó thế. Cái thời đại bây giờ nó thế. Thế nên là nó ra thì tùy tình huống. Em hello chị Hà. Nó tùy tình huống và tùy từng người, tùy từng từng người, từng hoàn cảnh. Đấy thì cái quan điểm của nó là như vậy, chứ cũng không thể nào mà quy cho tất cả cái ai cũng như vậy. Anh chỉ nói vui vui như thế. Anh cảm ơn bé May đã tặng sao. Thế là tùy từng người. Thế nhưng ý anh, nói chung là cả anh Tài và các anh chị em ở đây đang khuyên rằng là cái mối quan hệ của bọn em nó đang cần phải chuyển sang một cái giai đoạn mới. Còn cái cách chuyển thì có thể là mỗi một người có một cách đó. Như anh Tài Đổ Bô thì anh đưa ra một cách, Hoàng Sơn đưa ra một cách, anh Tũng thì đưa ra một cách. Mỗi một người có một cái cách xử lý khác nhau. Nhưng chung quy lại thì là nó vẫn cần phải chuyển sang một cái giai đoạn mới đó bé May. Thế thì em lên nói với các bạn ở trong câu chuyện mà em đang kể đó, những cái điều mà anh và mọi người vừa mới thảo luận, thì sẽ nghiên cứu thử xem là chọn một cái cách nào nó phù hợp với mình và an toàn nhất cho cái mối quan hệ giữa hai người. Chứ còn chắc chắn là nó đang cần phải chuyển sang giai đoạn mới rồi nhá. Ok, một lần nữa anh cảm ơn bé May đã chia sẻ cùng với anh chị em. Và anh chỉ tiếc là cái thời gian của chúng ta nó cứ cung thời gian nó không có nhiều. Chứ còn anh còn rất nhiều điều muốn nói. Và anh nghĩ rằng là các anh chị em ở đây cũng có rất nhiều điều muốn talk. Thì anh sẽ cố gắng là sau khi mà anh ổn định lại thì anh sẽ điều chỉnh cái khung thời gian và anh sẽ có nhiều cái quãng thời gian để chia sẻ với anh chị em hơn. Hen. Bà Lý, bữa nào thì cứ kể chuyện, cứ inbox để đó, sau đó là tôi sẽ lựa bữa nào talk show và lên thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với mọi người, tại vì là chúng ta đều là những người đã lớn rồi mà, mình sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cho các bạn, các em, các cháu cùng nghe và để cho cả những cô chú anh chị lớn hơn chúng ta sẽ cùng đưa cho chúng ta những cái lời khuyên nó vui vẻ đó. Như vậy đó bà Lý. Ừ. Không, hồi anh chưa lấy vợ thì cũng có nhiều nhiều thứ theo lắm bé mây. Cái thời mà anh còn thanh niên anh chưa lấy vợ đó, có nhiều thứ theo lắm. Nhà anh ở cuối xóm, từ cuối xóm ra đầu xóm thì nó vào khoảng hơn 100 mét. Hai bên là cổng nhà, người ta cứ san sát ấy. Thì có nhiều thứ theo lắm. Cứ mỗi sáng anh đi làm á là có nhiều thứ theo lắm, tại vì cái xóm của anh ngày xưa gọi là xóm chó, nhà nào cũng nuôi vài ba con chó luôn. Mà anh thì mất dạy con Sirius màu đen huyền thoại của anh hồi đó là anh lắp cái bô đó, cái bô nó nổ cứ pop pop pop pop pop pop, thế cứ mỗi lần anh chạy là anh rú ầm lên phát là chó cả xóm nó lùa anh, nó đuổi anh. Thế nên là anh cũng có nhiều thứ theo lắm, nhưng mà chả thấy em nào cả, toàn là chó đuổi đấy. Hello mama. Ok, cũng tạm biệt mama luôn hết. Không những có bóng hồng mà còn bóng mực, bóng vện. Mũi đỏ chống gậy. Ngọc Vy. Ok, hôm nay ngày lễ, thế nên là ngồi talk show anh em tí, anh chị em tí vui vui. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.